Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2761, dạy ngươi làm người. Đái Huyền Minh thực lực quả thực là không yếu, người khác không rõ ràng, Hạ Tri Bạch đối với cái này ngược lại là biết sơ lược, có thể nói, tại toàn bộ Vũ Thanh Thần Quốc người cùng thế hệ bên trong, cũng chỉ có như vậy có ít mấy người có thể chiến thắng. Lúc này gặp hắn xuất thủ, thẳng tắp hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ đánh giết mà đi, Hạ Tri Bạch trong lòng cũng bắt đầu có chút bận tâm tới. Hắn tuy nhiên được chứng kiến Đỗ Thiếu Phủ thực lực, nhưng cũng không cho là hắn liền nhất định có thế so với Đái Huyền Minh còn mạnh hơn. Các ngươi lui ra phía sau, để ta trước giải quyết hết cái này cuồng vọng giả hàng lại nói. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh lên tiếng, trên thân dâng lên một cổ khí thế, đem Hạ Tri Bạch cùng của hắn mấy vị thuộc hạ cùng nhau khước từ ra ngoài. Sau đó, màu tím cung điện trên trời trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, phun ra nuốt vào lấy màu tím quang mang. Tại Đỗ Thiếu Phủ đối diện, Đái Huyền Minh tóc đen đầy đầu cuồng vũ, như là nhất tôn cái thế ma thần đồng dạng, song quyền tại hư không bên trong huy động, mênh mông khí thế vận chuyển phía dưới, phi tốc tụ hợp ngưng tụ, cùng Đái Huyền Tử đồng dạng thủy thuộc tính pháp tắc ba động, rất nhanh chính là ngưng tụ thành một cái cự đại thủy quyền, líp nha líp nhíp phù văn ở tại bên trên vận chuyển, thuyết minh lấy thủy thuộc tính thật nghĩa pháp lý, phóng xuất ra cũng nhu cũng vừa khí tức. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhảy lên, hắn có thể cảm nhận được cái này một quyền phía trên mang theo vô cùng lực lượng, cứ việc nhìn qua cũng không dữ dằn, nhưng trong đó tuyệt đối ẩn chứa cực kỳ hung mãnh lực đạo. Ta vừa mới nắm giữ một số hỏa thuộc tính pháp tắc, lúc này vừa vặn lấy ra thử một chút uy lực. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngưng cùng lúc, liền cũng là cấp tốc làm ra động tác. Trong óc, cái kia quỷ tích kỳ lạ pháp tắc lạc ấn phía trên, có bộ phận hoa văn phát ra hào quang rừng rực. Tùy theo mà đến, là Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân đột nhiên địa đằng lên một mảnh hừng hực liệt hỏa, làm cả người hắn nhìn qua tựa như là tại thiêu đốt. Trong tay hắn, màu tím cung điện trên trời cũng là vù vù không ngừng, tại hỏa thuộc tính lực lượng tác dụng bên dưới trở nên đỏ thẫm, như cùng ở tại bị tiến hành nung khô, đỏ đến sáng long lanh. Tiểu tử, đi chết đi. Đái Huyền Minh nổi giận gầm lên một tiếng, huy động sóng gợn lăng tăng thủy quyền, ngang nhiên mà động, không gian tại rung rẩy dữ dội, toàn bộ dung nham không gian đều tại ngăn không được mà rung rung lấy, khối lớn đá vụn từ bên trên phương cũng lăn lộn xộn rơi xuống. Chỉ bằng ngươi dạng này mặt hàng, cũng dám nói để ta đi chết, ngược lại là trêu chọc ta người, một cái cũng không có có kết quả gì tốt. Đỗ Thiếu Phủ lông mày đứng lên, khinh thường nói rằng, hắn một kiếm chém thẳng mà xuống, hư không giống như là một khối đậu hũ đồng dạng, bị nóng hổi màu tím cung điện trên trời nhẹ nhõm cắt ra, vô thanh vô tức, xuất hiện một đạo dữ tợn vết nứt, bốc lên nóng rực khí tức, kèm theo, còn có một cổ khét lẹt vị đạo tại không gian bên trong lan tràn ra. Chính là tại dạng này tràn cảnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong tay kiếm bản rộng, một thoáng lúc chính là cùng Đái Huyền Minh cái kia hiện ra đợt ánh sáng cự đại quyền đầu đụng vào nhau, chi chi chi, giống như nung đỏ khối sắt ném vào nước sạch như vậy tiếng vang phát ra, chói tai vô cùng, kiếm bản rộng cùng thủy quyền gặp nhau về sau, cũng không có bộc phát ra cỡ nào thật lớn thanh thế, hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng vừa mới đụng vào, liền bắt đầu không ngừng thôn phệ đối phương, lẫn nhau kịch liệt tiêu hao. Cái kia cự đại gợn nước quyền đầu toát ra nóng rực khí vụ tại hư không bên trong mờ mịt bốc lên, uyển như yên hà đồng dạng. Đỗ Thiếu Phủ trong tay kiếm bản rộng bên trên hỏa quang, cũng là phi tốc suy giảm xuống dưới, rất nhanh liền trở nên mất tiếng không quang. Mà liền tại màu tím cung điện trên trời hoàn toàn khôi phục diện mạo như trước thời điểm, Đái Huyền Minh gợn nước quyền đầu đã bị từ đó hết thảy mà ra, hóa thành hai nửa. Từ Đỗ Thiếu Phủ khẽ dạ, hắn phát hiện cái kia bị hắn hết thảy mà mở quyền đầu thế mà dư thế không giảm, hóa thành hai nửa về sau, vẫn là tiếp tục hướng về chính mình oanh kích mà đến. Dạng này một màn, không khỏi là để hắn đôi mắt nhảy một cái. Thiên địa vạn vật, đều là uẩn ngũ hành, mà ngũ hành lý lẽ, tương sinh tương khắc. Thủy khắc hỏa là tự nhiên lý lẽ, cái này Đái Huyền Minh nắm giữ thủy thuộc tính pháp tắc đã không hề kém, sợ là cách chân chính trọn vẹn chi cảnh cũng không xa xôi. Mà ta mới vừa vặn nắm giữ một số hỏa thuộc tính pháp tắc, còn chưa đủ lấy tới chống đỡ. Huống chi, hai người này gặp nhau thời điểm, ta vốn là ở vào bị tiên thiên bị khắc chế một phương. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy, biết được trong đó bản chất nguyên nhân. Hắn cũng không có bởi vì ở vào hạ phong mà cảm thấy kỳ quái. Nếu như mình sử xuất lôi điện pháp tắc hoặc là không gian pháp tắc, rất dễ dàng liền có thể chiến thắng cái này Đái Huyền Minh. trong đầu nghĩ đến cùng lúc, đối mặt với cái kia lưỡng đạo nửa một bên quyền ấn gào thét mà tới, Đỗ Thiếu Phủ rất nhanh liền là làm ra ứng đúng, hắn đột nhiên thu kiếm mà quay về, màu tím cung điện trên trời từ trong lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp Đỗ Thiếu Phủ trên thân áo bào tím phồng lên, như là rót đầy liệt phong đồng dạng chống, bá quyền đạo, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên hét lớn, thể nội rộng rãi khí thế vận chuyển, song quyền cùng nhau động ra, phản phất giống như hai đầu giao long xuất thế, gào thét chấn thiên, hào quang màu tử kim cuồn cuộn bên trong, Đỗ Thiếu Phủ hai tay trái phải oanh sát, chớp mắt chính là đập vào lưỡng đạo gợn nước quyền ấn phía trên, oanh, oanh, một kích mà bên trong về sau, trong hư không cùng lúc phát ra lưỡng đạo kinh khủng vang vọng, dọa người khí lãng trùng kích bát phương, kình lực quét sạch mà đi, đem vây xem đám người từng cái tất cả đều bị hất tung lên, cũng liền là tại chấn thiên động tiếng vang bên trong, lưỡng đạo gợn nước quyền ấn ứng thanh mà nát, nổ thành vô số thủy châu, giống như từng mai thật nhỏ bay thạch bắn tung tóe, mang theo kinh khủng lực đạo, đem hư không đánh xuyên, xuất hiện từng cái lỗ nhỏ bé động, lít nha lít nhít, được không dọa người, Hạ Tri Bạch cùng những người còn lại, đồng đều ngay đầu tiên thi triển ra huyền khí, một mực che lại chính mình thân thể, bằng không mà nói, những tu vi đó hơi yếu người, sợ là tại đáng sợ như vậy tràn diện phía dưới, trong nháy mắt liền có thể bị bắn thành một cái dữ tợn tổ ong vò vẽ, hừ, liền điểm ấy thủ đoạn, cũng dám cùng ta Thái Hư Thần Tướng Phủ kêu gào, ngươi coi thật sự là không biết rõ chữ chết viết như thế nào, Đái Huyền Minh hừ lạnh không thôi, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, vừa mới hắn chỉ là thăm dò tính một kích, cũng không có sử xuất toàn bộ lực lượng, nhưng gặp đối diện cái kia thanh niên áo bào tím ứng đối với cũng không nhẹ nhõm bộ dáng, liền cảm giác của hắn thực lực chỉ thường thôi. Có lẽ so với chính mình tam đệ Đái Huyền Tử cùng Hạ Tri Bạch dạng này cảnh giới, đúng là cao hơn ra không ít, nhưng nếu như cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn, ở trước mặt mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trọng yếu nhất chính là, đối phương nắm giữ chính là hỏa thuộc tính pháp tắc, trời sinh liền vì chính mình chỗ khắc chế. Một tới hai đi phía dưới, muốn giết chết cái kia thanh niên áo bào tím, bây giờ không có cái gì khó khăn quá lớn. Ha ha, trả lời Đái Huyền Minh, lại là Đỗ Thiếu Phủ một tiếng cười khẽ, của hắn áo bào tím khe khẽ rung lên, có chút lui nửa bước liền ổn định chính mình thân thể, có lẽ chính là như vậy vừa lui, khiến cho đối phương nhận vì chính mình thực lực kém xa hắn. Quả nhiên, cái này Đái Huyền Minh cùng của hắn tam đệ Đái Huyền Tử đồng dạng, đều là như vậy coi trời bằng vung, vọng tự tôn lớn. Đỗ Thiếu Phủ cũng không thèm để ý, hắn vốn cũng không có dự định thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực, tại trong vòng 33 ngày đối phương sẽ có rất nhiều, quá sớm bại lộ chính mình toàn bộ nội tình, cũng không phải là chuyện gì tốt, giết, Đái Huyền Minh lại là một tiếng gào to, gào vỡ hư không, khiến cho đến cái này phiến dung nham không gian đều kịch liệt bắt đầu rung rẩy, bốn phía cái kia bị đốt đến đỏ bừng trên vách đá dựng đứng, vô số cự đại hòn đá bong ra từng màn, tuôn rơi rơi dưới. Không gian phản phất bị một chỉ vô hình đại thủ nắm lấy, dùng sức lung lay, phản phất kinh khủng địa chấn tiến đến, trời đất sụp đổ, bá, Đái Huyền Minh trong lòng bàn tay, thủy thuộc tính lực lượng điên cuồng ngưng tụ, từng cái bọt khí cuồn cuộn, cùng ục trung động, bất quá trong chốc lát, một thanh cự đại kiếm quang liền ngưng kết mà đi, chiều dài hơn một trượng, so Đỗ Thiếu Phủ màu tím cung điện trên trời còn muốn lớn thêm không ít, từng đầu kỳ dị đường cong phát ánh sáng, tại thân kiếm chảy xuôi lấy, ba động ra bá đạo khí tức, khiến cho toàn bộ từ thủy thuộc tính lực lượng ngưng tụ ra kiếm quang, nhìn qua tựa như là cái này thế gian nhất là sắc bén lợi khí đồng dạng, hàng quang khiếp người, cái này cự đại kiếm quang bị Đái Huyền Minh giơ cao trong tay, bắt đầu chậm rãi múa, ầm ầm, trong hư không phản phất như có thiên lôi cuồn cuộn mà qua, kinh khủng tiếng vang truyền triệt, không gian vặn vẹo biến hình, đám người dưới chân dung nham sôi trào mãnh liệt, giống như nước biển lật lên triều đầu, thẳng ngút trời. Một đạo tráng kiện hỏa trụ vĩ không mà lên, đáng sợ hỏa quang phần không hết thảy, Hạ Tri Bạch bọn người, còn tại theo đuôi Đái Huyền Minh mà tới Thái Hư Thần Tướng Phủ người, đều là ngay đầu tiên xông ra động khẩu, không dám ở vào phương này không gian bên trong. Một khi cái kia thanh niên áo bào tím cùng Đái Huyền Minh lần nữa giao thủ với nhau, ai cũng không biết rõ sẽ còn sinh ra cỡ nào kinh khủng tràn diện. Thái Hư Thần Tướng Phủ thế hệ sau thì phải làm thế nào đây, đã trêu chọc phải trên đầu của ta. Vậy liền để ta hảo hảo dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào người. Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, kim quang che kín quanh thân, đại bàng kim sĩ ở phía sau hắn mãnh liệt vỗ, thân hình hắn có chút nhảy lên, giây lát lúc liền từ biến mất tại chỗ mà đi, không thấy bóng dáng, cũng liền là trong cùng một lúc, áo bào tím bóng dáng cũng là xuất hiện ở Đái Huyền Minh thân một bên, một quyền ngang nhiên nện như điên mà rớt, không gian pháp tắc, Dạng này một màn, để Đái Huyền Minh đồng tử lập tức dựng đứng lên, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này thanh niên áo bào tím ngoại trừ lĩnh ngộ nắm giữ hỏa thuộc tính pháp tắc bên ngoài, thế mà còn có thể thi triển ra không gian pháp tắc. Đồng thời, từ nơi này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn phía trên đến xem, cái này không gian pháp tắc tương đương huyền diệu. Cái này, để Đái Huyền Minh có chút hối tiếc không kịp, hắn quá xem thường đối phương, đến mức phút chốc bên trong liền bị đối thủ lấn đến gần thân thể của mình một bên. Bá quyền đạo, mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ hét to thanh âm lại là tại của hắn vang lên bên tai. Cái này cự đại hống hát thanh âm, giống như thiên cổ nặng nện đồng dạng, chấn động đến hắn màng nhĩ ông ông tác hưởng. Ngay sau đó, một cái tản ra hừng hực kim quang quyền đầu, chính là mang theo hung mãnh cứng cáp, ngang nhiên đập vào trên ngực hắn. Phốc, Đái Huyền Minh bị một kích mà bay, ở ngực trực tiếp lõm lúng xuống dưới, trong miệng hắn phun ra một đạo huyết tiễn, đem hư không đánh xuyên, hóa ra một cái lỗ đen, cẩm bào bóng dáng như là như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà đi, trùng điệp đập vào phương xa vách đá bên trên, hòn đá trong chấn động, một cái hình người hầm động hiện ra, sâu gần mấy chục trượng. Phốc, hầm động bên trong, Đái Huyền Minh lại là phun ra một ngụm máu tươi tới. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình xương cốt cùng ngũ tạng giống như là tất cả đều bạo liệt mở đi ra, như là muốn vỡ nát. Sâu sắc đau đớn xâm nhập của hắn thân thể, thẳng hướng trong đầu đi. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không gian pháp tắc, ngươi cùng cái kia nhất tộc có quan hệ ra sao? Đái Huyền Minh trong ánh mắt lộ ra sợ hãi chi ý, hắn từ trong thạch động xông ra, bình tĩnh mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Của hắn tâm lý không nói ra được ngạc nhiên, chính mình vừa mới ngưng tụ ra mới công kích, liền trong nháy mắt bị đối phương đánh bay. Mà ở trong quá trình này, hắn liền đem trong tay kiếm quang cũng không kịp huy động nghênh kích, đợi đến chính mình phát hiện cái kia thanh niên áo bào tím xuất hiện thời điểm, hết thảy đều thì đã trễ. Đối phương thủ đoạn, lại phối hợp thêm sau người đại bàng kim sĩ, khiến cho đến Đái Huyền Minh rất nhanh liền đoán được cái này vậy pháp môn lai lịch. Kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc, trong vòng 33 ngày không ai không biết, không người không hiểu, đó là một cái cực kỳ cường thịnh gia tộc, tại toàn bộ tam thập tam thiên cũng là phải tính đến số tồn tại. Đừng nói là hắn Thái Hư thần tướng phủ, sợ là liền liền Vũ Thanh thần quốc thần hoàng, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc cái kia nhất tộc. Cái này lúc nhìn thấy thanh niên áo bào tím thủ đoạn, Đái Huyền Minh trong lòng thoáng qua liền lóe lên vô số suy nghĩ. Nếu như hắn cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có không sâu sâu xa, chính mình liền phải hảo hảo ước lượng một chút, đắc tội hắn có phải hay không là cái gì bất trí tiến hành. Hắn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào đối diện thanh niên áo bào tím, hy vọng có thể từ nó trong miệng đạt được đáp án. Chỉ bất quá, để hắn thất vọng là, Đỗ Thiếu Phủ đáp lại của hắn chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, liên quan gì đến ngươi. Trả lời như vậy, để Đái Huyền Minh sắc mặt lại là thanh tử. Tốt. Tốt. Tốt. Ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì, cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc quan hệ như thế nào, nhưng chỉ cần đi vào Vũ Thanh thần quốc phạm vi bên trong, liền vô luận như thế nào cũng không tới phiên ngươi dương oai. Đái Huyền Minh liên tiếp nói ra ba cái hảo tự, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu Phủ, nhất động bất động. Hắn mặc dù có chút kiên kỵ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nhưng dù sao cái này thanh niên áo bào tím cũng không là chân chính kim sĩ đại bằng điểu, coi như đem hắn giết chết lời nói, hẳn là cũng không trở thành chân chính đắc tội cái kia kinh khủng tộc quần. Nói ngược lại, cái này hỗn nguyên không gian chính là Vũ Thanh thần quốc tất cả, nơi này còn chưa tới phiên một cái ngoại nhân ở đây càng rỡ. Ngoan thoại nói nhiều như vậy, nhưng không có tới tương xứng thực lực, ngươi không cảm thấy chính mình hành vi là tại tìm đường chết a? Đỗ Thiếu Phủ mắt lạnh nhìn Đái Huyền Minh, thân thể nhoáng một cái, lại là đột nhiên biến mất mà đi. Phù diêu một thức lần nữa phát động, huyền ảo không gian pháp tắc tác dụng phía dưới, lại là trong nháy mắt xuất hiện ở Đái Huyền Minh thân một bên. Bất quá lần này, đối phương hiển nhiên không còn dám chủ quan. Chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ làm ra động tác trước đó, hắn liền đã cách người mình bố trí hạ một tầng lại một tầng phòng hộ, một đạo thủy thuộc tính năng lượng ba động, như là bọc khí, lại như là tán phát ra ánh sáng áo giáp áo bào, đem cẩm bào thanh niên thân thể bao khỏa ở bên trong, dính sát tại của hắn trên thân, hợp thành nghiêm mật nhất phòng ngự. Cùng này cùng lúc, Đái Huyền Minh nguyên thần chi lực hoàn toàn phát động, thời khắc theo dõi Đỗ Thiếu Phủ vị trí, ngay tại nó xuất hiện trước tiên, trong tay kiếm quang mãnh liệt vung lên, hướng phía mặt bên bổ chém xuống. Nhưng của hắn động tác vẫn là chậm nửa nhịp, Đỗ Thiếu Phủ nắm giữ chủ động phía dưới, đã là đánh ra nhất là cùng đột nhiên một kích, Kiêu Lương tiểu sửu, cũng dám phách lối. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, không biết khi nào, màu tím cung điện trên trời lần nữa bị hắn nắm trong tay, chỉ nghe hắn hét lớn nói, thiên địa đều là không, từng đầu thần dị phù văn lấp lóe phát ánh sáng, hội tụ thành một đạo thật lớn kiếm mang, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức, ngang nhiên bổ chém xuống. Dạng này một đạo kiếm mang xuất hiện về sau, trong hư không hết thảy đều bị đè ép ở quang huy, phản phất trong thiên địa chỉ còn lại có cái này bá tuyệt vô cùng một kiếm, mà Đỗ Thiếu Phủ tự thân thì là bị sáng chói kiếm quang tôn lên giống như thần linh đương thời đồng dạng, uy nghiêm không chịu nổi. Xoẹt, hư không tựa như là trang giấy bị cắt ra, xuất hiện một đạo hẹp lớn vết nứt, một mực lan tràn đến đái Huyền Minh thân một bên, to lớn tuyệt thế kiếm mang ở trong vết nứt không gian phi tốc mà cướp, sau một khắc chính là trảm tại cẩm bào thanh niên kiếm quang phía trên. Từ thủy thuộc tính pháp tắc ngưng tụ thành kiếm quang lập tức liền bị chặt đứt, phản phất một cây gỗ mục không chịu nổi một kích. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong tay kiếm mang dư thế không giảm, trực tiếp bổ trúng đái Huyền Minh vai đầu. Ong ong, đái Huyền Minh ngoài thân phòng ngự áo giáp tại cái này một kiếm phía dưới phát ra rợn người âm thanh, tại gian khổ kêu to lấy. Xoẹt, cuối cùng kiếm mang bắn ra vô cùng sức lực lớn, thủy thuộc tính áo giáp bị vừa vỡ mà ra, hung hăng trảm tại đái Huyền Minh nhục thân phía trên. Phốc một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, kiếm mang trực tiếp chém ra vai của hắn cốt, chém vào đi một nửa vừa rồi ngừng, bị hắn thể nội lực lượng chỗ hóa giải. A, đái Huyền Minh trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm tru lên, vô cùng thống khổ, nhưng hắn lại là cắn răng, lập tức quay lại thân hình, bay ngược về đằng sau, muốn cách Đỗ Thiếu Phủ xa một chút. Nhưng mà lần này, Đỗ Thiếu Phủ lại là cũng không tiếp tục truy thân mà lên, mà là chậm rãi giơ lên một tay nắm, xa xa đối đái Huyền Minh, năm ngón tay cùng xòe ra, sau đó đột nhiên tại trong hư không một nắm, xùy, đái Huyền Minh xung quanh bốn phía lập tức sinh ra một cổ khủng bố đến cực hạn đè ép chi lực, không gian tựa như là một trang giấy, dây lát lúc bị cự đại lực lượng bóp thành một đoàn, nổi lên đáng sợ nếp uốn. Ngay tiếp theo, cẩm bào thanh niên thân thể cũng là bị hung hăng vò thành một đoàn, quái dị bắt đầu vặn vẹo, làm Đỗ Thiếu Phủ buông tay ra thời điểm, đái Huyền Minh giống như một đầu mềm yếu không xương nhuyễn trùng, đã mất đi tất cả chèo chống lực lượng, từ hư không bên trong một đầu cắm dưới. Một chiêu này là Đỗ Thiếu Phủ tự hành lĩnh ngộ ra cấm thần chi ác, là không gian pháp tắc một loại vận dụng thủ đoạn. Tại thần võ thế giới thời điểm, không ít người đều từng tại một chiêu này bên dưới thua thiệt qua, chỉ là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ tại không gian pháp tắc bên trên lĩnh ngộ còn xa xa không đủ trình độ trọn vẹn, cho nên tại một chiêu này uy lực đối với lôi điện pháp tắc tới nói còn có vẻ hơi kém cỏi. Nhưng theo hắn đạt đến đoạt thần chi cảnh viên mãn, cách trảm chân chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, khiến cho cấm thần chi ác phát động sinh ra hiệu quả, so với dĩ vãng cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Có lẽ đối đầu so chính mình thực lực thâm hậu cường giả lúc không quá đủ, nhưng lúc này dùng để đối phó đái Huyền Minh, lại là dễ như trở bàn tay. Tại đối phương không có phòng bị phía dưới, chỉ ở một cái chớp mắt thời điểm, liền khiến cho đái Huyền Minh nhận lấy cực lớn bị thương. Ta nói qua, trêu chọc ta người đều không có kết cục tốt, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ỷ vào chính mình có chút thực lực, lại thêm phía sau to lớn thế lực, liền không coi ai ra gì, cảm thấy Thiên Vương lão tử cũng không bằng chính mình, giống như ngươi hai tổ, ta tu hành mấy chục năm đến nay, cũng không biết rõ là chém giết bao nhiêu. Hôm nay, liền để ta nghiêm túc dạy dỗ ngươi, đến cùng nên làm như thế nào người. Chương 2762, về sau đừng đến trêu chọc ta. Mắt thấy đái Huyền Minh từ hư không bên trong vẽ dưới, sắp rơi vào dưới chân dung nham chi bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đứng tại nguyên chỗ không có động tác, chỉ là vung ra một đạo cự đại ánh sáng chưởng, đem cái kia cẩm bào thanh niên thân thể chiếm được ở trong tay, mang về thân một bên. Đỗ Thiếu Phủ trong tay đại lực bắn ra, chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy đái Huyền Minh cổ, khiến cho hắn tuyệt không có thể di động đạn. Trên thực tế, lúc này đái Huyền Minh tuy nhiên nhận lấy kinh khủng bị thương, nhưng nếu như cho hắn một chút thời gian, vẫn là có năng lực rất nhanh khôi phục một số thực lực. Dù sao, hắn cũng là một vị thực sự đoạt thần chi cảnh cường giả, chủ yếu chiến đấu thủ đoạn là lực lượng pháp tắc, chỉ cần để hắn thông thả lại sức, không được bao lâu liền có thể một lần nữa tái chiến. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ là không thể nào cho hắn cơ hội này. Chính mình đi vào tam thập tam thiên vì thời thượng ngắn, còn có rất nhiều sự tình không có làm minh bạch, lại thêm cái này phương kỳ dị không gian thế giới bên trong chỗ tốt không ít. Hắn cũng không muốn ở chỗ này một mực tiếp tục trì hoãn, vẫn là nhanh chóng giải quyết hết nơi này phiền phức mới tốt. Ngươi muốn làm cái gì? Bị Đỗ Thiếu Phủ bắt trong tay, đái Huyền Minh kinh hoảng không thôi, trong lòng run sợ kêu to nói. Đến lúc này, hắn rốt cục nhận thức được chính mình sai, rất là không hợp thói thường. Cái này thanh niên áo bào tím, tu vi thật sự là cường hãn, so với chính mình không biết rõ phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Có lẽ lấy hắn dạng này thực lực, toàn bộ Vũ Thanh thần quốc cũng tìm không ra mấy cái chân chính đối thủ, lần này bị thua, Đái Huyền Minh trong lòng sợ hãi giống như đại hải thủy triều đồng dạng, cấp tốc tràn lan lên tim của hắn đầu, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đối với một cái cường giả tới nói, tại đối mặt đối thủ thời điểm, căn bản sẽ không cố kỵ quá nhiều, làm không tốt. Cái này thanh niên áo bào tím cũng là xuất thân từ một cái to lớn thế lực, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, như thế to lớn chủng tộc hắn không dám nghĩ, nhưng rất có thể chính là vô thượng thường dung thiên lúc nào đó một phương thánh địa, như thế thế lực, đừng nói là Thái Hư thần tướng phủ, liền xem như Vũ Thanh thần quốc hoàng tử cũng đồng dạng là không quá có thể chọc nổi. Rất hiển nhiên, cái này thanh niên áo bào tím sẽ không dễ dàng buông tha mình. Đái Huyền Minh thân thể bắt đầu run rẩy lên, trước đó không phải nhảy nhót đến rất vui mừng sao, không phải một mực kêu gào muốn đem ta chém thành muôn mảnh sao? Ngươi Thái Hư thần tướng phủ người như vậy càng rỡ, không có tương ứng thực lực còn chưa tính, hiện tại liền dũng khí cũng đều đánh mất. Đỗ Thiếu Phủ quệt miệng góc, ánh mắt hơi híp, hắn đem Đái Huyền Tử nhất mà hậu thân hình nhất động, trung thân mà lên, hướng về dung nham không gian bên ngoài bay ra, chớp mắt chính là ra động khẩu. Bên trong vùng không gian này bảo vật xem như đã bị chính mình đạt được, cũng không hề lưu lại cần thiết. Mau nhìn, bọn hắn đi ra. Đỗ Thiếu Phủ mới vừa xuất hiện, bên ngoài lập tức có người kêu lớn lên. Hắn nhìn chung quanh một xung quanh, phát hiện lúc này trong sơn cốc đã súng lại không ít người, có ít nhất 200-300 bộ dáng. Không cần phải nói, những người này một bộ phận khẳng định là lần lượt phát hiện chỗ này khu vực dị thường mới đưa đến, mặt khác thì hẳn là theo đuôi Đái Huyền Minh mà đến, muốn nhìn một chút của hắn chiến đấu. Bất quá chính là tại Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện thời điểm, giữa sân một thoáng lúc một mảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, nửa ngày không có phát ra tiếng, nhưng đi qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong sân bỗng nhiên sôi trào, không, không thể nào. Đái Huyền Minh thế mà bại, bị hắn thanh niên áo bào tím bắt được, cái này, làm sao có thể a? Thái Hư thần tướng phủ nhị thiếu gia, đây chính là đoạt thần chi cảnh tu vi, tại toàn bộ Vũ Thanh thần quốc cũng tìm không ra quá nhiều đối thủ a, đây quả thực khó mà tưởng tượng a, cái kia tiểu tử đến cùng là cái gì đến đầu a, làm sao lại đột nhiên tung ra dạng này một cái cường giả, tự hồ cũng không có người biết hắn, Vũ Thanh thần quốc có người như vậy sao, cái này đều không phải là mấu chốt a, Vũ Thanh thần quốc nội có thể chiến thắng Đái Huyền Minh người tuổi trẻ một hệ không phải là không có, nhưng có thể làm cho hắn chật vật như thế, trực tiếp bị bắt, đoán chừng thật đúng là rất khó tìm được đi ra a. Cái này Thái Hư thần tướng phủ người thật sự là đá thiết bản, sau lưng của người nọ tuyệt đối có lớn thế lực, đến đầu sẽ không đơn giản. Nếu không làm sao lại bồi dưỡng được như thế kinh khủng tuổi trẻ cường giả, không sai, có thể nhẹ nhõm chiến thắng Đái Huyền Minh, dạng này cường giả liền xem như phóng tới thánh địa trong, hẳn là cũng không tính yếu đi a. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô, lên tiếng thảo luận, Thái Hư thần tướng phủ ba vị thiếu gia, có lẽ rất nhiều người không có gặp qua, nhưng bọn hắn thực lực, tại toàn bộ Vũ Thanh thần quốc bên trong lại là thanh danh truyền xa, cái kia tuyệt đối đều là tuổi trẻ một hệ vĩnh lên sở nhân vật, nhất là bọn hắn gia tộc đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, thực lực đều sớm đã đi vào đoạt thần chi cảnh, đáng sợ vô cùng. Mà này lúc, cái này Đái Huyền Minh lại là cứ như vậy bị thua, hơn nữa còn là bị bại tương đương thê thảm, không nói ra được chật vật, cái này đột nhiên xuất hiện gia hỏa, có thể là cái nào thế lực tuyết giấu nhiều năm tuyệt thế lương tài, chỉ ở lần này hỗn nguyên không gian mở ra thời điểm mới phóng xuất lịch luyện, ta dám đoán chắc, tiếp xuống nơi này tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc, ngược lại để người nhịn không được có chút mong đợi a. Vũ Thanh thần quốc nội những nổi danh đó đã lâu thanh niên tài tuấn, cái này thật sự là gặp được đối thủ, thật sự không biết, nếu để cho Thái Hư thần tướng phủ đại thiếu gia, còn có mấy vị kia cùng người này đối đầu, cuối cùng thắng bại chính là như thế nào, cái này chỉ sợ sẽ không so mấy vị kia yếu a. Bọn hắn mặc dù là thần quốc nhất biến thái mấy tên, nhưng cái này thanh niên áo bào tím triển hiện ra thực lực, tự hồ cũng không thua mỗi người, trực tiếp đấu lên, kết quả ai cũng nói không tốt, chúng ta liền không nên ở chỗ này vọng thêm suy đoán, như thế cảnh giới, dù sao còn không phải chúng ta hiện tại chỗ có thể hiểu. Giữa bọn hắn cường nhược, chỉ có chân chính đấu qua về sau sợ là mới có thể có chỗ quyết đoán, thật sự là mong đợi a. Rất nhớ nhìn một chút Đái gia đại thiếu gia, cùng cái này thanh niên áo bào tím một trận chiến, theo ta đoán chừng, Thái Hư thần tướng phủ đại thiếu gia, thực lực có lẽ sẽ còn thoáng cao hơn một bậc. Đối với như thế cường giả tới nói, tất nhiên có phi phàm thủ đoạn, rất khó đánh giá ra mạnh nhất thực lực, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều vây quanh Đỗ Thiếu Phủ cùng thực lực đang đàm luận, Đối với cái này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ cường giả, tất cả mọi người tỏ vẻ ra là nhất vì lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn biết được lai lịch của hắn, còn có cùng Vũ Thanh thần quốc nội, mấy vị kia so sánh, đến cùng ai mạnh ai yếu, bất quá, cũng không ít người không phải quá mức xem trọng Đỗ Thiếu Phủ, người tên, cây có bóng, Thái Hư thần tướng phủ cái kia bên ngoài đái gia đại thiếu gia, nổi tiếng lâu đời, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thật là rất mạnh, nhưng lại không nhất định là của hắn đối thủ. Huynh đài, cũng liền là tại mọi người nghị luận thời điểm, Hạ Tri Bạch trong lòng cũng không nhịn được chấn kinh ngạc lấy, nhưng cùng với lúc, hắn cũng là mừng rỡ vô cùng, hắn muốn kết giao Đỗ Thiếu Phủ, lúc này nhìn hắn triển hiện ra thực lực, so với chính mình trong dự đoán còn cường hãn hơn, điều này không khỏi làm cho chính hắn đều tại bội phục mình nhãn quan, cùng dạng này một vị cường giả giao hảo, tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu, duy chỉ có cần lo lắng, là có khả năng trở mặt Thái Hư thần tướng phủ người. Bất quá Hạ Tri Bạch cũng không có quá độ để ý những này, bọn hắn Tử Hồng thần tướng phủ cùng Thái Hư thần tướng phủ ở giữa, vốn là quan hệ thường thường, liền xem như đem bọn hắn đắc tội một số cũng không có trở ngại, huống chi, lấy Tử Hồng thần tướng phủ thực lực, cũng không cần quá mức e ngại bọn họ. Hạ Tri Bạch kinh hỉ kêu một tiếng, chính là dậm chân mà đi, đi đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, nhưng còn không có chờ hắn có chỗ động tác, chỉ gặp cái kia thanh niên áo bào tím chính là xốc lên trong tay Đái Huyền Minh. Tựa như là mang theo một đầu chó chết đồng dạng, hướng lên nhất nhất, nói, tại ta tới cái kia phương thế giới bên trong, rất nhiều người xưng ta là làm ma vương, đối với đập vào ta người, ta tuyệt không nhân từ nương tay. Chư tử bách gia bên trong pháp gia, danh gia, tung hoành gia ta còn không sợ, chắc hẳn các ngươi Thái Hư thần tướng phủ thực lực, hẳn là sẽ không mạnh hơn bọn họ. Các ngươi đã làm sai chuyện, liền muốn nỗ lực tương ứng đại giới, hiện tại, là lúc này rồi. Nói chuyện cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ cường hãn khí thế, ngang nhiên độ vào Đái Huyền Minh trong thân thể. Theo dạng này thủ đoạn phát ra, Đái Huyền Minh thể nội tựa như là rang đậu đồng dạng sinh ra nổ đùng thanh âm, lớp bốt vang động bên tai không dứt. Cùng này cùng lúc, của hắn thân thể trận trận run rẩy, trong miệng có liên tiếp kêu rên, góc miệng trôi tiếp theo cổ máu đỏ tươi. A, cuối cùng, Đái Huyền Minh miệng bên trong phát ra kêu thảm, thống khổ không thôi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc huyết nhục đều đã mất đi khí lực, so với lúc trước tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ một chiêu cấm thần chi ác, còn muốn tới suy yếu gấp một vạn lần, thống khổ gấp một vạn lần. Mắt của hắn thần cấp tốc u ám xuống dưới, thân thể tựa như là lọc khí đồng dạng, mênh mông khí lưu trùng kích mà đi, suy suy rung động, thể nội tất cả lực lượng đều tại ngăn chặn không được trôi qua, không gian chung quanh đều tại cái này khí lưu trùng kích bên dưới biến ảo hình dạng, bị lần lượt đánh xuyên. Đái Huyền Minh biết rõ phát sinh cái gì, trong nháy mắt, hắn phản phất gặp thế gian nhất tàn khốc hình phạt, lòng như tro nguội, cái này, ghê gớm, cái này ra đại sự, thật ác độc tiểu tử A, lại dám phế đi Thái Hư thần tướng phủ nhị thiếu gia, cái này sự tình đại phát, người này đến cùng là từ đâu bỗng xuất hiện đó A, lá gan cũng quá lớn A, ra đại sự, ra đại sự. Thái Hư thần tướng phủ nhị thiếu gia thế mà bị phế tu vi, đây là muốn xuyên phá trời ạ. Tại vây xem đám người trong ánh mắt, Đái Huyền Minh trên người khí tức phi tốc suy yếu lấy, rất nhanh liền trở nên bình thường vô cùng. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, thanh niên áo bào tím là trực tiếp phế bỏ tu vi của hắn, làm cho trở thành một cái bình thường người, hoặc là nói là một cái phế nhân. Như thế thủ đoạn, để ở đây đám người tất cả đều kinh hoảng hốt, không ngừng kêu to, tiểu tử, mau dừng tay. Buông ra nhị thiếu gia, trong đó, cùng Đái Huyền Minh cùng nhau mà tới Thái Hư thần tướng phủ người kinh hãi không thôi, tất cả đều gầm thét liền xông ra ngoài, muốn từ Đỗ Thiếu Phủ trong tay đem Mang Huyền đoạt lại. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng hừ một cái, cũng không bằng gì để ý tới những người kia, chỉ là đem Đái Huyền Minh thân thể ném đi mà đi, hướng những người đó bay lượn mà đi. Suy suy, Đái Huyền Minh thủ hạ vội vàng thi triển ra tu vi bố bên dưới nhu cùng huyền khí, chăm chú đem thân thể nâng. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lực đạo thật sự là quá lớn, những người này vì không thương tổn đến từ mình chủ tử, bị ngạnh sinh sinh đẩy lui cực xa, mới khó khăn lắm ổn định. Trước đó, ta đã buông tha cái kia Đái Huyền tử một ngựa, nhưng các ngươi lại tuyệt không biết rõ thu liễm. Hôm nay ta phế ngươi tu vi, là muốn để ngươi tốt nhất ghi nhớ thật lâu, cùng lúc cốt gọi Thái Hư thần tướng phủ những người khác biết rõ, về sau tuyệt đối không nên lại đến trêu chọc ta, bằng không mà nói. Lần tiếp theo ta tuyệt sẽ không lại thủ hạ khoan dung, chỉ ở đám người trong lúc bối rối, Đỗ Thiếu Phủ âm thanh lại là vang lên, hắn nói mang theo vài phần tàn khốc, vô cùng kiên định, để cho người ta không chút nào hoài nghi trong đó tính chân thực. Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên biết rõ phế bỏ Đái Huyền Minh tu vi hậu quả, là đứng ở cùng Thái Hư Thần Tướng Phủ không chết không nghỉ mặt đối lập, nhưng hắn nhưng không có một chút xíu kinh hoảng chi ý, phản phất cũng không thèm để ý. Đồng thời, hắn sở dĩ ngay trước như thế nhiều người mặt tới làm đây hết thảy, cũng là có chỗ dụng ý. Hắn mới vừa tới đến Tam Thập Tam Thiên, đối với nơi này hết thảy đều không hiểu rõ lắm, mà ở trong đó vừa có đếm không hết cường giả. Nếu như không lấy bá liệt hung ác thủ đoạn ở đây lập uy, đừng nói tại toàn bộ Tam Thập Tam Thiên, sợ là ở cái này không gian kỳ dị bên trong, đều sẽ có không ít người đến khiêu khích với hắn. Lần này phế bỏ Đái Huyền Minh về sau, tối thiểu nhất có thể tại cái này trong không gian, cam đoan chính mình ít thụ một số quấy nhiễu. Hắn vô cùng cần thiết thời gian tăng lên thực lực. Tiểu Tinh Tinh, Nam Nhân Bà, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Bá bọn hắn chẳng biết đi đâu, Đỗ Thiếu Phủ căn bản yên tâm không xuống, cần nhanh chóng tìm tới bọn hắn mới được. Tiểu Tử, Thái Hư Thần Tướng Phủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiểu Tạp Chủng, dám đã thương nhà ta Nhị Thiếu Gia, ngươi liền đợi đến chặt đầu đi. Thần Tướng Đại Nhân biết rõ về sau, tất yếu đưa ngươi nghiền xương thành tro. Đái Huyền Minh một đám tùy tùng đem hắn tiếp được về sau, chẳng lẽ dùng cừu hận địa nhãn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, từng cái trong miệng chửi rủa không thôi. Bọn hắn chủ tử ở trước mặt mình bị người phế bỏ, đây không phải tại đánh mặt, mà là tại muốn mạng của bọn hắn. Làm tùy tùng, Đái Huyền Minh bị phế sạch về sau, Thái Hư Thần Tướng Phủ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không biết điều đồ vật, lại không lăng, ta không ngại đem các ngươi tất cả đều đánh giết ở đây. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép mà lên, từ trên người những người kia khẽ quét mà qua. Nhìn thấy dạng này ánh mắt, Thái Hư Thần Tướng Phủ một đoàn người đều trong nháy mắt cảm giác lòng bàn chân toát ra khí lạnh. Chỗ nào cần suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người trực tiếp quay thân liền đi, mang theo Đái Huyền Minh phi tốc bỏ chạy. Bọn hắn không dám nhiều làm lưu lại, cái này thanh niên áo bào tím dám xuống tay với chủ tử của mình, đối phó bọn hắn mà nói khẳng định càng thêm sẽ không nương tay. Đi mau, chúng ta cũng đi mau. Nếu như bị Thái Hư Thần Tướng Phủ người biết rõ, giận lây tới chúng ta vậy coi như nguy rồi. Cái này thanh niên áo bào tím thật sự là một cái sát tinh a. Hắn thật là một cái ma vương, cái này thủ đoạn quá hung tàn. Vẫn là cách hắn xa một chút tương đối tốt, miễn cho rước họa vào thân a. Rất nhiều cường giả tất cả đều hô to, ngựa không dừng vó chạy trốn, sợ cách Đỗ Thiếu Phủ đứng được tới gần, từ đó chiêu đến tai bay vạ gió. Tựa như chính hắn nói như vậy, người này thật sự không hổ có ma vương danh xưng, quả thực không nên quá hung tàn. Trên thực tế, bọn hắn nếu như nghĩ lại một chút lời nói lại không biết làm này cảm khái, tu luyện người, giết người hoặc là bị giết hoàn toàn đều là dễ dàng tầm thường sự tình, tuyệt sẽ không bởi vì phế bỏ một người tu vi, liền có thể thu hoạch được ma vương danh xưng. Chỉ là bởi vì, Đỗ Thiếu Phủ hôm nay phế bỏ, là Thái Hư Thần Tướng Phủ Nhị Công Tử, đúng là như thế, mới khiến cho tất cả mọi người sinh ra một loại cự đại chênh lệch cảm giác. Nguyên bản cái kia cao cao tại thượng cường giả, bị người như thế đối phó, cái này vậy thủ đoạn quả thật là đầy đủ bạo ngược. Đi mau đi mau, theo có người mang đầu rời đi, đám người như ông vỡ tổ liền xông ra ngoài, cái này phiến sơn cốc bên trong rất nhanh liền có vẻ hơi quạng quẽ lên, chỉ còn bên dưới Đỗ Thiếu Phủ, còn có Hạ Tri Bạch cùng của hắn hơn 10 vị thủ hạ, mà tận đến giờ phút này, Hạ Tri Bạch còn tại cứ thế thần bên trong, rõ ràng còn chưa từng từ chấn động to lớn bên trong thông thả lại sức. Hắn bên người một đám thủ hạ cũng không tốt gì, từng cái nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, tất cả đều là mang theo mãnh liệt kinh hãi ý vị. Tại bọn họ trong ánh mắt, nhìn thấy cái kia thanh niên áo bào tím hướng mình cái này vừa đi đến, đám người tất cả đều đồng loạt lui về sau non nửa bước, tựa hồ cảm giác có chút e ngại dáng vẻ. Huynh đài, ngươi xông đại họa. Hạ Tri Bạch bình phục quyết tâm bên trong suy nghĩ, cười khổ một tiếng nói rằng, Vũ Thanh Thần Quốc nội tất cả mọi người rõ ràng, Thái Hư Thần Tướng Phủ địa vị ra sao chờ siêu nhiên, không nói thần quốc nội tuyệt đối không người dám đi trêu chọc, nhưng liền liền thần hoàng đều phải cho cái này gia tộc mặt mũi cực lớn. Đỗ Thiếu Phủ nếu như là đơn thuần cùng Đái Huyền Tử cùng Mang Minh trở mặt vẫn còn không có cái gì đại sự, nhưng lần này trực tiếp phế đi bọn hắn Nhị Thiếu Gia, thù này coi như kết quá sâu, đừng nói cái kia Đái Gia Đại Thiếu Gia, thậm chí sẽ dẫn động Thái Hư Thần Tướng Phủ thế hệ trước cường giả xuất thủ. Đến lúc đó, cái này thanh niên áo bào tím gặp phải tình huống coi như tương đương không ổn. Không có việc gì, loại tình huống này ta sớm liền quen thuộc. Đối với cái này, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là mỉm cười, cho Hạ Tri Bạch chuyển tới một cái yên tâm ánh mắt, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Chính mình hắn đạp vào con đường tu luyện, tương tự sự tình không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. thần võ trong thế giới những đại địch đó, năm đó Đại Luân dạy, Long tộc, Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia chờ chút, cái nào đối với hắn mà nói không phải thần một loại tồn tại, nhưng đến sau cùng, còn không phải bị chính mình từng cái dẫm tại dưới chân, cho nên, đối với Thái Hư thần tướng phủ sự tình, hắn cũng không có như gì hướng tâm lý đi, có cường đại đối thủ, mới có thể tiến hành tốt hơn ma luyện, tại hạ Đỗ Thiếu Phủ, đa tạ hạ huynh lúc trước giữ gìn. Đỗ Thiếu Phủ không có hướng Hạ Tri Bạch giải thích thêm cái gì, chỉ là tiến lên, đối với hắn trịnh trọng ôm quyền, trong lòng của hắn đối với cái này ôm nhuận như ngọc người thanh niên, chậm rãi có không ít hảo cảm, người này cùng Thiên Cổ Ngọc dáng dấp rất giống, đều là như vậy ngọc thụ lâm phong, trọng yếu nhất chính là, hắn không chút nào làm ra vẻ, cái gì sự tình cũng sẽ không giấu che đậy dịch, không có nửa điểm nữ nhi thái độ, điểm này, cũng cùng Thiên Cổ Ngọc rất là giống nhau, đối với dạng này người, Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn thật tốt kết bạn một phen, huống chi, hắn nhu cầu cấp bách hiểu rõ trong vòng 33 ngày bố cục, còn có chính mình mắt bên dưới vị trí cục diện, từ nơi này Hạ Tri Bạch trên thân, chắc hẳn có thể rất nhanh giải mình muốn biết được rất nhiều sự tình, tại hạ Hạ Tri Bạch, Đỗ Huynh hữu lễ, Hạ Tri Bạch nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ một chút cũng không có để ý bộ dáng, cũng từ vừa rồi lo lắng tâm tình bên trong thoát khỏi đi ra, hướng Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc đáp lễ lại, ta từ ngoại giới mà đến. Trong lúc vô tình tiến vào nơi này, rất nhiều sự tình muốn hướng Hạ Huynh đệ thỉnh giáo lật một cái, còn mời vui lòng chỉ giáo. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa thi cái lễ, nghiêm túc mà nói, chương 2763, Tứ Đại Nguyên Thủy Pháp Tắc. Đỗ Thiếu Phủ cùng Hạ Tri Bạch hai người lẫn nhau ở giữa thoáng khách sáo một phen, về sau liền cùng nhau bước lên đường xá, hướng về mảnh không gian này càng sâu chỗ tiến lên. Từ Hạ Tri Bạch trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ đối với trong vòng 33 ngày rất nhiều tình huống có một chút đại khái hiểu rõ. Theo hắn giới thiệu, trong vòng 33 ngày mỗi một phương thế giới đều là to lớn vô cùng, khó tìm giới hạn. Không nói là Hạ Tri Bạch chính mình, liền liền hắn trong gia tộc thế hệ trước cường giả, từ tuổi trẻ lúc bắt đầu lịch luyện tính lên, vài vạn năm, mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu, chỗ đi qua khu vực, cũng bất quá toàn bộ tam thập tam thiên một bộ phận cực nhỏ, mỗi một phương thế giới bên trong, đều có lấy vô số cường đại thế lực chiếm cứ, trừ cái đó ra, chính là đếm mãi không hết bí cảnh hoặc hung địa, ẩn chứa khó mà tưởng tượng bảo vật cùng cơ duyên, liền giống với Đỗ Thiếu Phủ bây giờ chỗ thế giới, chính là một cái tên là Vô Thượng Thường Dung Thiên địa phương, chính là tam thập tam thiên một trong, mà tại Vô Thượng Thường Dung Thiên bên trong, cao cấp nhất thế lực liền có 30 lục thánh, 70 nhị thần nước, 30 lục thánh cùng 70 nhị thần nước, chẳng lẽ cường hãn phi thường, thực lực khó mà suy đoán, mà trong đó, mỗi tòa thánh địa chỉnh thể thực lực lại xa xa mạnh hơn một phương thần quốc, yếu nhất một tòa thánh địa cũng so mạnh nhất thần quốc muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, mà về phần những người khác ở giữa chênh lệch càng là khó mà cân nhắc. Chúng ta bây giờ vị trí địa phương gọi là Hỗn Nguyên Không Gian, chính là Vũ Thanh thần quốc chỗ trưởng khống một tòa bí địa, 2000 năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra đều là một trận thật lớn việc quan trọng, dẫn tới cử quốc tuổi trẻ một hệ đều là đến. Hạ Tri Bạch nhẹ nhàng mà nói, hướng Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu tình huống nơi này, hắn rốt cục tin tưởng, cái này thanh niên áo bào tím thật là đến từ còn lại thế giới, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là mấu chốt chính là, hắn vẫn là đến từ một phương nhỏ thế giới bên trong, liên quan tới 33 bố cục hoàn toàn mông lung. Một lúc mới bắt đầu, Hạ Tri Bạch rất là kinh ngạc, trong tiểu thế giới làm sao lại xuất hiện tu vi thâm hậu như thế người, hơn nữa còn là một vị so với chính mình trẻ tuổi hơn nhiều gia hỏa. Thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ cũng chưa nói cho hắn biết liên quan tới thần võ thế giới tình huống cặn kẽ, chỉ nói là vô số nhỏ thế giới bên trong xuất hiện một số tồn tại đặc thù cũng không hiếm lạ. Đối với cái này, Hạ Tri Bạch hiển nhiên là không quá tin tưởng, nhưng cũng không có quá nhiều truy vấn, dù sao ai cũng có chính mình bí mật. Hỗn Nguyên Trong Không Gian là tất cả đạt đến quy hư cảnh giới tuổi trẻ một hệ đều có thể vào không? Đỗ Thiếu Phủ cùng Hạ Tri Bạch sóng vai mà đi, tại bọn họ sau lưng, là Tử Hồng Thần Tướng Phủ một đám tùy tùng. Đỗ Thiếu Phủ rất là hiếu kỳ, bởi vì tại hắn sơ lúc xông vào nơi này thời điểm, gặp được không thua 70-80 vạn nhân, cái kia tràn diện quá mức hùng vĩ, nhiều như vậy cường giả, chí ít đều là quy hư cảnh giới trở lên, tựa như là lít nha lít nhít châu chấu đồng dạng bay ở không trung, mà những người kia, tất cả đều là Vũ Thanh Thần Quốc quản lý bên dưới thế lực người. Có thể thấy được một phương thần quốc đến cỡ nào cường thịnh, nguyên bản đây là Vũ Thanh thần quốc một lần việc quan trọng, nhưng lại không phải tất cả mọi người có thể tùy tiện tiến đến, lần này có chút đặc thù, mới khiến cho toàn bộ thần quốc nội tuổi trẻ tuấn kiệt toàn bộ mà tới. Đây là một lần không cho bỏ qua lịch luyện cơ hội, không có bao nhiêu người sẽ cam nguyện từ bỏ. Cho nên lần này, cơ hồ tất cả thời gian tu luyện tại ngàn năm trở xuống quy hư cảnh đều tới. Hạ Tri Bạch chút đầu, nói như vậy nói. Sau đó, hắn nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cái kia tương đương biểu tình khiếp sợ về sau, tự hồ đoán được hắn đang suy nghĩ chút cái gì, làm sơ trầm ngưng một hồi, tiếp tục mở miệng nói. Trên thực tế, Vũ Thanh thần quốc tại tất cả 70 nhị thần nước bên trong xếp tại mặt liệt, hoàn toàn không thể cùng những cái kia nhất là cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định thế lực so sánh, lại muốn là cùng tùy ý một phương thánh địa so sánh với, cái kia chính là càng không đáng chú ý. Hạ Tri Bạch nói chuyện cùng lúc, khuôn mặt anh tuấn bên trên cùng lúc lộ ra một chút cười khổ chi ý, mà cái này lời nói vừa ra, Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ liền càng thêm phấn khích mấy phần. Vũ Thanh thần quốc như thế to lớn tràn diện, thế mà tại vô thượng thường dung thiên bên trong chỉ có thể coi là được mạc liệt, cái này khó mà tin nổi. Tính như vậy, còn lại một số cường thịnh thần quốc, còn có những cái kia càng thêm to lớn thánh địa, chẳng phải là cường giả nhiều đến không có bên cạnh rồi. Nghĩ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy chính mình tâm can đều có chút run rẩy lên. Như thế to lớn cơ số, trong đó siêu cấp cường giả nhiều, có thể nghĩ, liền xem như tại tuổi trẻ trong đồng lứa, muốn tìm ra mạnh hơn chính mình, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Hắn lúc đầu từ ngoại giới mà đến, cảm thấy trong vòng 33 ngày tuổi trẻ tuấn kiệt cho dù là rất mạnh, nhưng cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Nhưng này lúc xem ra, của hắn tâm niệm có chút nho nhỏ phiêu hốt, lớn thế giới quả nhưng là lớn thế giới a, thần võ thế giới so sánh cùng nhau, quả thực là quá mức nhỏ yếu, không nói tam thập tam thiên, không nói cái này một phương vô thượng thường dung thiên, liền xem như Vũ Thanh thần quốc nội một cái nhỏ thế lực, cầm tới thần võ thế giới đi, cũng có thể tùy tiện quét ngang cái kia một giới đi. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý không được nghĩ đến, cảm giác có chút đáng sợ, nếu như không phải nơi đó có thiên địa sức áp chế, tất cả mọi người ở nơi đó đều sẽ bị hạn chế tu vi, sợ là tam thập tam thiên tùy ý ra ngoài một cái nhỏ sơn môn, liền có thể xưng bá một giới. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ hơi suy nghĩ một chút cũng liền biết rõ, đối với trong vòng 33 ngày cường giả tới nói, một phương nhỏ thế giới đối với cũng không có cái gì sức hấp dẫn, nơi đó bất luận là từ thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, vẫn là chỗ có thiên tài địa bảo tới nói, so với tam thập tam thiên đều cũng là chênh lệch vô số lần, muốn bọn hắn đi nơi đó, cái kia căn bản không phải đi xưng vương xưng bá, mà là đi khổ thân. Cũng chỉ có ma thần loại kia cùng đường mặt lộ người, mới có thể lựa chọn trốn đến thần võ thế giới. Hỗn nguyên không gian 2000 năm mở ra một lần, chỉ bất quá lần này lại là có chút chỗ khác biệt. Hạ Tri Bạch gặp Đỗ Thiếu Phủ tại cứ thế thần, cười nhẹ một tiếng về sau, nói tiếp nói, vừa rồi hắn liền đã có một chút qua điểm này, nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến. Ồ, có cái gì chỗ khác biệt? Đỗ Thiếu Phủ hứng thú, lập tức hỏi lại. Dĩ vãng có tư cách tiến đến này địa chi người, đều cần đi qua một lần lại một lần khảo nghiệm cùng tỉ thí, cuối cùng quyết ra một định số lượng người thu hoạch được tư cách. Dù sao nơi này mặc dù có không ít cơ duyên cùng chỗ tốt, nhưng cũng không thể mặc người tùy ý ngắt lấy. Hạ Tri Bạch nói, ngừng lại một chút, lại nói, lần này sở dĩ không giống nhau, lại là bởi vì lần này hỗn nguyên không gian không còn là chung cực lịch luyện chỗ, mà là biến thành một lần tuyển bạc thịnh hội. Vì sắp đến nào đó một trận càng thêm thịnh đại sự tình làm chuẩn bị mà thôi. Ở chỗ này, đem quyết ra Vũ Thanh thần quốc nội trước 10.000 tên cường giả. Lần này hỗn nguyên không gian mở ra, thế mà chỉ là vì đằng sau làm chuẩn bị. Vậy rốt cuộc là một cái như thế nào việc quan trọng, khó nói lại là mấy cái thần quốc ở giữa tổ chức nào đó trận đỏ sức. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa chấn kinh, không khỏi là liền vội hỏi nói, một cái thần quốc chính là cái này vậy cường thịnh, nếu như là mấy cái, thậm chí là tất cả 72 cái thần quốc cùng nhau tổ chức thịnh hội, cái kia đến đáng sợ đến mức nào. Tại Đỗ Thiếu Phủ sau khi hỏi xong, Hạ Tri Bạch cởi mở cười một tiếng, nói, không phải thần quốc ở giữa, mà là toàn bộ vô thượng thường dung thiên cộng đồng tổ chức thịnh hội, bao quát tất cả 30 lục thánh, 70 nhị thần nước, còn có đếm mãi không hết đại tiểu thế lực, tận đều là sẽ tham dự trong đó, toàn bộ vô thượng thường dung thiên. Đỗ Thiếu Phủ hôm nay đã là bị chấn kinh đến chết lặng, toàn bộ vô thượng thường dung thiên liên hợp tổ chức việc quan trọng, cái kia tràn diện thật là cực lớn đến khó mà tưởng tượng, mà mỗi một phương thế lực nếu như đều quyết ra một vạn nhân tham dự, vậy ít nhất cũng là một hơn trăm vạn nhân. Chỉ là cái này một hơn trăm vạn nhân cùng này lúc tiến vào hỗn nguyên trong không gian 70-80 vạn nhân tương đối, vậy coi như cường hãn nhiều lắm. Đỗ Thiếu Phủ lúc này thực lực, Có lẽ muốn quét ngang hỗn nguyên không gian tất cả mọi người cũng không phải là việc khó gì, nhưng nếu là phóng tới toàn bộ vô thượng thường dung thiên, cái kia áp lực coi như vô cùng cự đại. Đây là một lần mấy ngàn vạn năm khó gặp sự tình, chúng ta Tử Hồng thần tướng phủ thế hệ trước cường giả, liền ta có thể nhìn thấy những cái kia, tự hồ còn không có người tham gia qua loại này tràn diện. Đồng thời lần này ta cảm thấy, sự tình tự hồ sẽ không đơn giản như vậy, chỉ sợ cũng không phải là phổ thông lịch luyện. Hạ Tri Bạch ánh mắt ung dung, cảm thán nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ thì là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, tự hỏi Hạ Tri Bạch ý tứ trong lời nói, cảm thấy suy đoán của hắn rất có đạo lý. Toàn bộ vô thượng thường dung thiên an bài một lần to lớn thịnh hội, nó cuối cùng dụng ý nhất định bất phàm, mà lấy Hạ Tri Bạch thân phận, vẫn là rất khó hiểu được đến trong đó hết thảy. Không biết rõ lần này hỗn nguyên không gian mở ra, sẽ kéo dài thời gian bao nhiêu. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên trịnh trọng mà nhìn xem Hạ Tri Bạch, như là hỏi nói. Hắn mắt bên dưới lo lắng nhất chính là nam nhân bà, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh đám người an toàn, cứ việc nơi đây chỗ tốt vô số, nhưng hắn cũng không muốn trì hoãn quá lâu thời gian, nếu như có thể sớm một chút ra ngoài, tìm tới chính mình người thân nhất mới là chính sự. Nhưng mà, Hạ Tri Bạch trả lời, lại là để Đỗ Thiếu Phủ lo âu trong lòng càng thêm hơn mấy phần. Cái này hỗn nguyên không gian 2000 năm mở ra một lần, mỗi lần tiếp tục 10 năm. Mà lần này, càng là quan hệ đến toàn bộ Vũ Thanh Thần Quốc tại tương lai vô thượng thường dung thiên thịnh hội bên trong bài danh, cho nên phá lệ cải thành 20 năm kỳ hạn, mưu đồ có nhiều người hơn đột phá đến cực sâu cảnh giới, cầm bên dưới tốt hơn thứ tự. Hạ Tri Bạch không chút nghĩ ngợi, chính là như vậy nói rằng. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ lông mày không tự giác chăm chú nhíu lại, thời gian 20 năm, đối với trong vòng 33 ngày người tu luyện tới nói không tính cái gì. Có chút thế hệ trước cường giả một lần bế quan chính là mấy ngàn trên vạn năm, như trước đó cái kia dung nham trong không gian khô lâu lão giả, vì luyện hóa huyết diễm thần liên, càng là tốn mất hơn mấy vạn năm. Nhưng cái này thời gian 20 năm, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói thì là quá dài, hắn từ tu luyện đến nay, cũng bất quá mới ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Mà Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh bọn hắn nếu như đụng tới nguy hiểm, đủ để phát sinh rất khó lường, cho nên, thời gian lâu như vậy, có thể sớm ra ngoài a. Đỗ Thiếu Phủ nâng lên đầu, có chút chờ mong hỏi nói, cái này, Hạ Tri Bạch lập tức ngạc nhiên, không hiểu hỏi, nơi đây sau khi đi vào, trên nguyên tắc là không cho phép sớm rời khỏi. Chỉ có một ít phụ trách này trật tự thế hệ trước nhân vật mới có tự do xuất nhập quyền hạn, nhưng này một số người bình thường căn bản liền sẽ không xuất hiện, rất khó nhìn thấy, làm sao, Đỗ Huynh tại bên ngoài hẳn là còn có chuyện quan trọng. Đỗ Thiếu Phủ điểm một cái đầu, cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp nói cho Hạ Tri Bạch, mình cùng nam nhân bà, Đỗ Tiểu Hoàng bọn hắn thất lạc sự tình, như thế có chút khó làm. Hạ Tri Bạch nhíu lại lông mày, lâm vào suy nghĩ bên trong, qua nửa ngày vừa rồi mở miệng nói, chúng ta Tử Hồng thần tướng phủ cũng có cường giả ở chỗ này duy trì trật tự, nếu như có thể đụng phải bọn hắn mà nói, ta sẽ đem cái này sự tình nói cho bọn hắn, sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Chỉ bất quá, Tử Hồng thần tướng phủ tại toàn bộ trong vòng 33 ngày thế lực thực sự không tính là mạnh cỡ nào, ảnh hưởng phạm vi cũng rất nhỏ, cho nên, của hắn lời còn chưa dứt, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là nghe rõ ý tứ trong đó. Tử Hồng thần tướng phủ tại Vũ Thanh thần quốc nội có lẽ là một cái cực kỳ nhân vật cường hãn, nhưng nếu như đặt ở vô thượng thường dung thiên, thậm chí là toàn bộ trong vòng 33 ngày, vậy thì như là giọt nước trong biển cả, phi thường không đáng chú ý. Trông cậy vào bọn hắn thăm dò được Tiểu Tinh Tinh đám người hạ xuống, sợ là chỉ có thể dựa vào vận khí mới được. Chỉ bất quá nghe được lời như vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng thoáng cảm thấy có chút an ủi, hắn chắp tay, nói, có Hạ huynh đệ câu nói này là đủ rồi, Đỗ mỗ ở đây đa tạ, chờ sau này thật có chấm dứt quả rồi nói sau. Hạ Tri Bạch cười khổ một chút, dao động đầu nói rằng, đám người một đường tiến lên, một bên trao đổi rất nhiều sự tình, từ Hạ Tri Bạch trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết rõ. Hắn nói tới những cái kia duy trì trật tự cường giả, trên thực tế căn bản sẽ không nhúng tay nơi đây sự tình, những người kia tồn tại, là vì phòng ngừa nơi này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà đối với ở đây lịch luyện mấy chục vạn nhân, chỉ cần không nháo ra cái gì quá lớn nhiễu loạn, bọn hắn là không thể nào nhúng tay. Cũng may Hạ Tri Bạch cùng nhà mình cường giả ở giữa có liên hệ thủ đoạn, có cơ hội có thể đem Đỗ Thiếu Phủ tin tức truyền ra ngoài, Đỗ Thiếu Phủ mượn cơ hội khó có này, lại hỏi rất nhiều liên quan tới trong vấn đề tu luyện. Mọi người đều biết, tại trong vòng 33 ngày, sinh linh tu hành chia làm 9 cái lớn cảnh giới, giác nguyên, động huyền, quy hư, đoạt thần, trảm chân, bất hủ, tọa vong, tái đạo, vô tượng. Đối với giống Đỗ Thiếu Phủ dạng này từ thần võ thế giới đi ra người mà nói, trước hai cái cảnh giới liền không cần lại bàn về. Phía sau quy hư, đoạt thần cái này hai đại cảnh giới, phân biệt đối ứng thần võ thế giới bên trong thánh cảnh cùng thiên thánh chi cảnh. Nhưng nghiêm ngặt nói đến, Đỗ Thiếu Phủ bây giờ cái gọi là siêu việt thiên thánh chi cảnh, cũng chỉ là đoạt thần chi cảnh bên trong một cái nhỏ cảnh giới, bởi vì nắm giữ một hạng hoàn chỉnh pháp tắc, cho nên đạt đến viên mãn đỉnh phong, khoảng cách trảm chân bất quá cách xa một bước. Hắn chỉ là có chút không rõ, chân chính đạt tới trảm chân chi cảnh, đến tột cùng cần một cái dạng gì cơ hội, nói một cách khác, hắn không biết mình còn kém chút cái gì. Từ quy hư chi cảnh bắt đầu, chính là lấy áo nghĩa chi lực dần dần hướng phía pháp tắc một đường lĩnh ngộ. Cái này bên trong đất trời áo nghĩa vô số, tất cả đều là pháp tắc chân nghĩa diễn sinh thái độ. Nhưng đường lớn ngàn vạn, tóm lại là muốn truy cây đi tìm nguồn gốc, trở về bản nguyên, chỉ có chân chính lực lượng pháp tắc mới là sinh linh tu luyện chung cực mục tiêu. Theo không ngừng xâm nhập nói chuyện với nhau, Hạ Tri Bạch cũng rốt cục tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ thật là một cái thổ dân, cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, cho nên hắn cũng vui vẻ được thành là một cái người kể lại, thay hắn nói rõ một số mình có thể hiểu rõ đến sự tình. Đường lớn ngàn vạn, tóm lại là vì truy cây đi tìm nguồn gốc, trở về bản nguyên. Chỉ có chân chính lực lượng pháp tắc mới là sinh linh tu luyện chung cực mục tiêu. Câu nói này, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại địa phẩm chép miệng lấy, cái gọi là áo nghĩa chi lực, chính hắn cũng tiếp xúc qua rất nhiều, tỉ như chính mình trước kia liền nắm giữ lôi điện áo nghĩa, không gian áo nghĩa, bất tử thảo áo nghĩa, động minh thảo áo nghĩa chờ chút, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ không quá minh bạch, lôi điện áo nghĩa đạt tới chỗ sâu có thể trực tiếp trở thành lôi điện pháp tắc, không gian áo nghĩa có thể diễn hóa thành không gian pháp tắc, như vậy bất tử thảo, động minh thảo chờ áo nghĩa, bọn chúng căn bản sẽ là như thế nào một loại pháp tắc hình thái. Đỗ huynh, ngươi có biết nói tứ đại nguyên thủy pháp tắc? Hạ Tri Bạch nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, hỏi ngược lại hắn một câu. Gặp này, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể lắc lắc đầu, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua tứ đại nguyên thủy pháp tắc loại này thuyết pháp. Phục Nhất Bạch, Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ bọn người ở tại cách khai thần võ thế giới trước đó cũng không có nói quá nhiều, chỉ nói cho Đỗ Đình Hiên bọn người, hết thảy đợi đến đi tam thập tam thiên đều chậm rãi địa hội biết được, tứ đại nguyên thủy pháp tắc, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn. Cái này mỗi một loại, đều là chí cao vô thượng, không thể siêu việt tồn tại, nghĩ lại một chút liền có thể biết được, cái này mênh mông đại thiên thế giới bên trong tất cả tồn tại hết thảy, tất cả đều bắt nguồn từ cái này tứ đại nguyên thủy pháp tắc mà tồn tại. Hạ Tri Bạch cười cười, giải thích nói, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn. Đỗ Thiếu Phủ trầm mặc. Cái này trầm xuống lặng yên chính là thật lâu, đi qua tỉ mỉ suy nghĩ, hắn phát hiện thật đúng là như Hạ Tri Bạch nói như vậy, cái này thế giới hết thảy tồn tại, tất cả đều là từ cái này tứ đại nguyên thủy pháp tắc diễn hóa mà đến. Thời gian, không gian hai người này liền không cần phải nói, thượng hạ tứ phương nói vũ, vãn cổ nay đến nói trụ, tạo thành hạo hãn vô biên vũ trụ cùng cuồn cuộn chảy xuôi thời gian trường hà, này hai loại pháp tắc rất cho dịch lý giải, nếu là đem bọn hắn nắm giữ lời nói, có thể thấy được trong đó vô cùng biến hóa chi đạo, tuyệt không thể tả. Nhưng ở trong vòng 33 ngày, có này năng lực truyền thừa cũng không nhiều, đồng thời chủ yếu vẫn là cần nhờ tự thân lĩnh ngộ mới được. Hạ Tri Bạch một vừa nói lấy, một bên kỳ quái mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, tựa như là đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Hắn nhưng là biết rõ, gia hỏa này thế nhưng là nắm giữ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không gian pháp tắc, không nói trước hắn là từ nơi nào được truyền thừa, riêng là phần này ngộ tính liền không là người bình thường có khả năng có. Trọng yếu nhất chính là, con hàng này là từ một phương nhỏ thế giới bên trong đi ra đó a, cái này quá bất hợp lý. Hắn nghĩ nghĩ, ngay sau đó nói ra, về phần vật chất pháp tắc, chính là một cái cách gọi. Vạn vật phân ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, thiên địa phong lôi chấn. Thế là cái này bên trong đất trời, liền có muôn hình muôn vẻ sự vật, đặc sắc xuất hiện, nguyên lai là dạng này, Đỗ Thiếu Phủ sáng tỏ. Trong nháy mắt hắn minh bạch rất nhiều vấn đề, chính mình nắm giữ lôi điện pháp tắc, còn có vừa mới lĩnh ngộ không lâu hỏa thuộc tính pháp tắc, chẳng lẽ vật chất pháp tắc diễn sinh thái độ, tại thế giới trong khe hẹp chặn giết chính mình tung hoành gia lão giả, nắm giữ là phong thuộc tính pháp tắc, Thái Hư thần tướng phủ Đái Huyền Tử, Đái Huyền Minh hai người, nắm giữ chính là thủy thuộc tính pháp tắc, trước mắt Hạ Tri Bạch, là một vị hỏa thuộc tính pháp tắc trưởng khống giả, mà cái này mấy loại hình thái khác nhau pháp tắc tất cả đều thuộc về vật chất pháp tắc liệt kê, đến từ 3.000 đại thiên thế giới chi chủ hư không bát quái, bên trong ẩn chứa chư vậy chân nghĩa, đem trong thiên địa tất cả vật chất pháp tắc tất cả đều bao gồm đi vào, huyền chi hữu huyền, diệu chi hữu diệu. Chương 2764, thân hãm khốn trận, tại Đỗ Thiếu Phủ dung hợp huyết diễm thần liên chân linh thời điểm, hắn cũng là nhìn ra một chút dĩ vãng chưa từng biết được sự tình, đối với hư không bát quái bao hàm rộng khắp chân nghĩa, hiểu càng nhiều, hắn biết rõ, một cái nho nhỏ hư không bát quái, bên trong ẩn chứa cái này thế gian vô cùng biến hóa chi đạo, cao thâm mạc trắc, đáng giá hắn dốc lòng nghiên cứu thật lâu. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trong, tất cả vật chất pháp tắc hình thái, hẳn là đều có thể mượn nhờ hư không bát quái biến hóa ra, chỉ bất quá lấy Đỗ Thiếu Phủ trước mắt tu vi tới nói, cách như thế cảnh giới còn vì thời gian còn sớm. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trong, loại thứ tư linh hồn pháp tắc, hoặc là cũng có thể xưng là sinh mệnh pháp tắc, chính là bốn người bên trong nhất là thâm thúy tối nghĩa thật nghĩa. Thiên địa vạn vật đều có linh, từ viễn cổ thần ma, cho tới nhuyễn trùng cây cỏ, vậy không bằng này. Hạ Tri Bạch mở miệng, tiếp tục hướng Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu, linh hồn pháp tắc, chỉ cũng không phải là sinh linh tự thân linh hồn lực lượng lớn nhỏ, nhưng thông qua tu luyện một số phương diện này pháp môn, lại là có thể tăng lên linh hồn lực lượng, nếu là ngộ được một số trong đó pháp lý, nắm giữ linh hồn pháp tắc, càng là có thể đạt được càng nhiều diệu dụng. Ta tựa hồ rõ ràng một chút, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tâm lý vẫn như cũ là không ngừng tại tiến hành suy nghĩ. Chiếu Hạ Tri Bạch nói tới đến xem, chính hắn nắm giữ bất tử thảo áo nghĩa, động minh thảo áo nghĩa, hẳn là cũng xem như cùng linh hồn pháp tắc diễn hóa về sau một loại nào đó hình thái có quan hệ, nhưng mà hai loại áo nghĩa, còn xa xa không đủ trình độ pháp tắc trình độ, càng giống là một ít vật chất phương diện áo nghĩa cùng linh hồn phương diện áo nghĩa dung hợp kết quả, có mấy loại khác biệt đặc chất. Hạ Tri Bạch sau khi nói xong, gặp bên người thanh niên áo bào tím rơi vào trong trầm tư, liền cũng thật lâu không nói gì thêm. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc a, nếu như có thể đem bốn cái này hoàn toàn nắm giữ lời nói, cái kia đến cường hãn tới trình độ nào? Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lầm bầm, phát ra từ nội tâm cảm thán. Thanh âm của hắn mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là chạy không khỏi Hạ Tri Bạch nghe biết. Chỉ gặp tấm kia anh lãng gương mặt tuấn tú phía trên, đối với Đỗ Thiếu Phủ lộ ra chấn kinh, giống như là nghe được cái gì khó lường lời nói đồng dạng. Thế nào? Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ, không khỏi là lên tiếng hỏi. Đỗ huynh đệ ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Hạ Tri Bạch cười khổ một chút, đáp nói, tứ đại nguyên thủy pháp tắc, có thể nắm giữ một loại hoàn chỉnh, liền có thể ngang dọc toàn bộ tam thập tam thiên khó kiếm địch thủ. Từ thiên địa sơ khai đến nay, có lẽ có người có thể nắm giữ trong đó hai loại thậm chí ba loại hoàn chỉnh pháp tắc, nhưng muốn nói lên tứ đại nguyên thủy pháp tắc quy về một thân, cái này thực sự thật là làm cho người ta khó mà tưởng tượng. Hạ Tri Bạch không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không biết rõ gia hỏa này là thật hoàn toàn không hiểu, vẫn là quá mức giả tâm bừng bừng, lại muốn cùng lúc nắm giữ bốn loại hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, là thế này phải không? Vì cái gì không có người cùng lúc nắm giữ bốn loại hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc? Khó nói thế giới sinh ra vô số năm qua, cũng chưa từng xuất hiện như thế thiên túng người hay sao? Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ không thôi, theo lý thuyết loại tình huống này không nên mới đúng, đã có tứ đại nguyên thủy pháp tắc tồn tại. Cái kia đưa nó nhóm cùng lúc trưởng khống cứ việc sẽ rất khó, nhưng hẳn là cũng không trở thành xưa nay chưa từng xảy ra qua mới đúng. Hạ Tri Bạch sờ lên cái mũi, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, trả lời nói, Đỗ huynh đệ ngươi hẳn là cũng biết rõ, chính đại cảnh giới bên trong tái đạo, vô tượng hai cái cảnh giới, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trong hiện thực căn bản sẽ không xuất hiện như thế cường giả, thậm chí liền tọa vong chi cảnh. Tại toàn bộ trong vòng 33 ngày cũng là phượng mao lân giác một loại tồn tại, giống như rộng lớn thật lớn vô thượng thường dung thiên, sợ là cũng tìm không ra mấy cái tới. Lại nói đến Vũ Thanh thần quốc, hẳn là không có đủ loại kia tồn tại cường giả. Về phần vì cái gì nói không có khả năng cùng lúc nắm giữ bốn loại nguyên thủy pháp tắc nguyên nhân, ta không biết, nhưng ta biết rõ chính là, chỉ cần là nắm giữ một loại trong đó, đạt tới viên mãn về sau, ngày khác thuận lợi bước vào tọa vong chi cảnh, cũng liền không ở lời nói bên dưới, tại không có tái đạo chi cảnh cùng vô tượng chi cảnh cường giả xuất thế tình huống dưới, tọa vong cảnh giới chính là đại biểu toàn bộ tam thập tam thiên nhất là đỉnh phong lực lượng, nắm giữ một loại hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, ngày sau liền có thể bước vào tọa vong chi cảnh. Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới hiểu được, xem ra tứ đại nguyên thủy pháp tắc cũng không phải là tốt như vậy nắm giữ, nhưng hắn cùng lúc cũng cảm giác rất là kỳ quái. Đã tái đạo cùng vô tượng hai cái này lớn cảnh giới tựa hồ cũng không ai có thể đạt tới, nhưng vì sao sẽ xếp vào chính đại cảnh giới bên trong đâu? Hạ Tri Bạch dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, đáp nói, trong vòng 33 ngày tất cả mọi người biết rõ, tất cả tam thập tam thiên cùng vô số nhỏ thế giới đều là từ hỗn độn diễn hóa mà đến, mà tại hỗn độn thời kỳ, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, lúc này mới tạo thành toàn bộ đại thiên thế giới hình thái. Hắn chính là một vị vô tượng cảnh giới chung cực tồn tại. Từ đó về sau, chính đại cảnh giới từng cái xuất hiện, phía sau tái đạo cảnh giới, tất nhiên là có người đạt tới qua, chỉ là hỗn độn thời gian cách nay quá mức xa xưa đến căn bản không thể nào khảo chứng. Ai cũng không biết rõ bàn cổ đại thần cùng đã từng xuất hiện tái đạo cảnh giới cường giả, đến nay phải chăng hãy còn tại thế, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, Đỗ Thiếu Phủ hôm nay nhận thấy cảm giác đến rung động là cự đại, hắn chưa từng có nghĩ tới, tất cả thiên địa, rõ ràng đều là người vì mở ra tới, cái kia phải cần lớn cỡ nào thần thông mới có thể làm đến, 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần, bọn hắn có thể làm được sao? Không biết rõ hai người kia phải chăng có tái đạo, thậm chí vô tượng cảnh giới tu vi, bất quá Đỗ Thiếu Phủ có can đảm khẳng định là, bọn hắn chí ít hẳn là sẽ không tại tọa vong chi cảnh trở xuống, đặt ở toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Mắt dưới, hắn muốn nhất biết đến, là liên quan tới bàn cổ đại thần khai thiên tích địa tương quan công việc, nhưng mà, Hạ Tri Bạch trả lời lại là để hắn có chút thất vọng, tuy nói trong vòng 33 ngày tất cả mọi người biết rõ bàn cổ khai thiên truyền thuyết, nhưng tất cả những thứ này cũng quả thật chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, đương thời cũng không có ai chứng kiến qua, cho nên đối với cái này, Hạ Tri Bạch cũng không thể vì hắn giải đáp cái gì, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, lại làm cho người vô hạn hà tư, vì đó than thở, sinh ra không tên lòng kính trọng. Đám người chỗ cái này phiến hỗn nguyên không gian, rộng lớn vô cùng, một đường không ngừng tiến lên, vô tận thổ địa từ bọn hắn dưới chân lướt qua, Đỗ Thiếu Phủ đang định tiếp tục hỏi thăm một số sự tình, tỉ như hỗn độn là chuyện gì xảy ra, tỉ như đoạt thần chi cảnh cùng trảm chân chi cảnh cả hai giữa khác biệt, nhưng đột nhiên xuất hiện một số biến cố, khiến cho hắn cùng Hạ Tri Bạch ở giữa nói chuyện với nhau, không thể không là đột nhiên gác lại xuống dưới, không thích hợp. Chúng ta tự hồ là lâm vào một loại nào đó trận pháp bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân hình đột nhiên ngừng, liên đới lấy, Hạ Tri Bạch cùng Tùy Tùng cũng bị ngăn lại. Này lúc, bọn hắn một nhóm mười mấy người giữa không trung vượt qua, nhưng ở trong lúc đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ lại là cảm giác được không gian chung quanh có dị dạng khí tức, trong không khí tràn đầy năng lượng ba động, theo hắn triển khai nguyên thần chi lực phút tràn ra đi, chính là phát hiện, phía sau bọn họ hư không đã trở nên một mảnh mênh mông, tất cả cảnh vật đều biến mất mà đi, trở nên phi thường trống rỗng, rất khó tìm về đến đầu con đường. Chương 2765, toàn bộ đánh ngã. Thật là trận pháp, chúng ta bất tri bất giác liền xông vào, cái này trận pháp bưng phải là cực kỳ lợi hại. Nguyên bản Hạ Tri Bạch bọn người còn chưa không có phát hiện tình huống dị thường, nhưng đi qua Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở về sau, một phen cẩn thận xem dò xét phía dưới, mới cảm giác được chuyện quỷ dị, ở đây đều không phải là kẻ yếu. Rất dễ dàng liền có thể cảm thấy được trong đó chỗ đáng sợ, đây không phải một loại trận pháp, giống như là một loại nào đó khống trận, có thể ngăn cách nguyên thần chi lực cảm giác, lấy tu vi của chúng ta, hoàn toàn ở không phát giác tình huống dưới, liền vùi lấp tiến đến, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hư híp lại, tại hắn một phen dò xét phía dưới, phát hiện mình nguyên thần chi lực tựa như là lâm vào trong vũng bùn đồng dạng, nhiều nhất chỉ có thể đi đến ngoài trăm dặm, khoảng cách như vậy. Đối với Đỗ Thiếu Phủ dạng này đoạt thần chi cảnh cường giả tới nói, cũng quá không bình thường, nhất là quỷ dị vẫn là đám người sau lưng, không gian một mảnh phiêu miểu, tự hồ là hóa thành một mảnh hỗn độn đồng dạng, chỉ có mông lung hào quang thoáng hiện, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì cảnh vật tồn tại, bất quá cũng may, đám người mắt thường còn có thể thấy vật, phía trước hết thảy, còn rõ ràng mà hiện lên hiện tại bọn họ đáy mắt, Đỗ huynh đệ, nơi đây sợ không phải cái gì thiện, chúng ta muốn hay không nghĩ cách rời đi trước lại nói. Hạ Tri Bạch ánh mắt từ thứ năm liếc nhìn mà qua, có chút cẩn thận nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Trong mơ hồ, Hạ Tri Bạch đã đem nó coi như chính mình nghề này người cầm đầu. Hành động trước đó muốn trước nghe một chút của hắn ý kiến. Cái này hỗn nguyên trong không gian, không phải ẩn giấu đi rất nhiều cơ duyên sao? Chỗ này trận pháp xem xét liền biết bất phàm, có lẽ bên trong có cái gì bảo vật cũng không nhất định. Chúng ta xâm nhập một số tìm hiểu một phen lại nói, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ, nói như vậy nói, của hắn vừa mới dứt lời, Hạ Tri Bạch cũng là đi theo chút đầu, nói câu, cũng tốt, trên thực tế, hắn cũng muốn hảo hảo tìm kiếm một phen, không muốn bỏ lỡ khả năng xuất hiện cơ duyên, chúng ta đi, Đỗ Thiếu Phủ đi đầu mà đi, thân hình lướt gấp mà đi, Hạ Tri Bạch mười mấy người lúc này đi theo mà lên, chỉ là đám người còn chưa từng đi ra quá xa, chính là nhìn thấy số 10 đạo từ phương xa bóng dáng phi tốc mà tới, đem Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người chặn lại xuống tới, dừng lại, hơn 10 người bên trong, cầm đầu một vị áo xanh nam tử quát lạnh, dùng ngoan lệ ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Hạ Tri Bạch, lớn tiếng nói, phía trước chư thần đem phủ người có trọng yếu sự tình muốn làm, ngươi chờ ở này ngừng bước, nếu không giết không tha. Tại cái này nam tử nói chuyện cùng lúc, sau người hơn 10 người, cũng là từng cái mang theo sát ý, không nói ra được vênh váo hung hăng, phản phất chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ, Hạ Tri Bạch bọn người còn dám tiến lên trước một bước, bọn hắn liền sẽ nhổ lưỡi đao tương hướng, thần tướng phủ làm việc. Hạ Tri Bạch nghe vậy, không khỏi là dâng lên một số nghi hoặc, chính hắn vốn là xuất thân từ Tử Hồng thần tướng phủ, tại Vũ Thanh thần quốc nội địa vị xem như cực cao, nhưng lại cũng không biết rõ phía trước đến cùng là cái dạng gì tình huống. Chư vị, Hạ Tri Bạch không có cưỡng ép ngạnh xông, chỉ là phi thường bình cùng tỉnh táo chắp tay, hỏi, không biết phía trước là cái nào tòa thần tướng phủ người. Hắn không có tỏ rõ chính mình thân phận, bởi vì chư thần đem phủ quan hệ trong đó, cũng không phải là một phái hòa thuận, vẫn là trước dò nghe tình huống mới quyết định tốt hơn. Bất quá, hắn làm thần quốc nội phong vân nhân vật, đối diện hơn 10 người bên trong, hiển nhiên có người đem Hạ Tri Bạch nhận ra được, chỉ gặp cái kia áo xanh nam tử sau lưng đi ra một người, phụ họa đến nó tai một bên, khe khẽ tư nói một phen về sau, khiến cho đến áo xanh nam tử trong mắt màu sắc trang nhã nặng hơn mấy phần. Ngươi là Tử Hồng thần tướng phủ người. Áo xanh nam tử mắt thấy Hạ Tri Bạch, hiện ra mấy phần kiên kỵ, nhưng cũng không có lộ ra bất luận cái gì cung kính ý tứ, cứng rắn âm thanh nói, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay tốt nhất như vậy thối lui. Ồ, Hạ Tri Bạch anh tuấn lông mày nhướng lên, tâm bên trong thêm hiếu kỳ lên, hỏi, thập đại thần tướng phủ, đến cùng là nhà ai có lớn như vậy giá đỡ, tại cái này hỗn nguyên trong không gian, lại dám chiếm đất làm vua, thiết bên dưới cấm chỗ, chẳng lẽ là muốn hỏng thần quốc quy củ sao? Hắn nói đến sau cùng, giọng nói bắt đầu có chút lạnh, hỗn nguyên không gian chính là vì Vũ Thanh thần quốc chỗ trưởng khống, bất kỳ người nào tiến đến này, đều vì tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên cùng chỗ tốt, tăng lên tự thân thực lực. Có thể nói, ở chỗ này hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ cần ngươi có đầy đủ bản sự, cho dù là đem trọn cái hỗn nguyên trong không gian hết thảy đều nạp làm mình có, cũng chưa chắc không thể. Mà tại cái này lúc, lại có người vẽ bên dưới địa giới, không cho phép nhóm người mình tiến vào, chỉ là thần tướng phủ ở giữa thực lực vốn là không kém bao nhiêu, đối phương như thế cường thế, cũng là khơi dậy Hạ Tri Bạch bất mãn chi tâm. Hắn rất muốn biết rõ, đến cùng là cái nào tòa thần tướng phủ, thế mà lại ngông cuồng như thế. Quan trọng nhất là, đối phương đã nhận ra chính mình thân phận, thậm chí ngay cả một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp liền muốn đuổi chính mình rời đi. Hết thảy quy củ, đều là cường giả mới có thể chế định. Mà bên trong đại nhân, ngươi Tử Hồng thần tướng phủ tựa hồ còn không thể trêu vào, cho nên ta ở chỗ này xin khuyên một câu, các ngươi vẫn là trực tiếp rời đi thật tốt, miễn cho rước họa vào thân. Áo xanh nam tử ánh mắt bất động không dao động, nhất động bất động địa nhìn chằm chằm Hạ Tri Bạch, lại từ Đỗ Thiếu Phủ bọn người trên thân từng cái liếc nhìn mà qua, uy hiếp ý tứ cực kỳ rõ ràng. Thật sao? Hạ Tri Bạch sắc mặt triệt để trầm xuống, nhưng còn không có chờ hắn mở miệng nói chuyện, sau lưng hơn 10 người tùy tùng lập tức không làm, lập tức có người nhảy sắp xuất hiện đến, chỉ cái kia áo xanh nam tử, quát, ngươi tính là cái gì đồ vật, cũng dám cùng công tử nhà chúng ta nói như thế, xem các ngươi trang phục, tự hồ cũng không phải là còn lại chính đại thần tướng phủ người, thế mà chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngay cả chúng ta Tử Hồng thần tướng phủ đô không để vào mắt, là muốn chết sao? Nói ra lai lịch của các ngươi, chúng ta ngược lại là muốn biết rõ, tại Vũ Thanh thần quốc bên trong, dạng gì thế lực cư nhiên như thế khinh thường ta Tử Hồng thần tướng phủ. Hơn 10 tên tùy tùng bốc lên là mang theo tức giận, hét lớn mở lời, không ngừng quát hỏi, bọn hắn đều đã sớm nhìn ra, từ đối diện hơn 10 người trang phục phía trên, liền có thể đánh giá ra bọn hắn cũng không phải là chư thần đem phủ người. Tại thần quốc bên trong, ngoại trừ một đám thần tướng phủ cường giả, lại có người có can đảm cái này vậy không cho mình gia công tử mặt mũi, liền bọn hắn những này tùy tùng mặt bên trên cảm thấy không quan. Bọn hắn rất muốn biết rõ đối diện những người kia đến cùng là cái gì đến đầu, thật chẳng lẽ chính là chán sống sao? Xem ra Vũ Thanh thần quốc cái này đầm nước có chút sâu a. Một bên, Đỗ Thiếu Phủ một mực chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ là nghe những người này ở giữa đối chọi bề ngoài đúng. Rất nhanh hắn liền suy đoán ra, sợ là tại Vũ Thanh thần quốc bên trong, tối thiểu nhất là tại cái kia thập đại thần tướng phủ ở giữa, tuyệt đối là tồn tại không nhỏ kẻ hở, thậm chí có chút ẩn ẩn đối địch ý tứ. Đỗ huynh đệ, việc này ngươi nhìn làm sao bây giờ? Hạ Hạ Tri Bạch quay đầu nhìn một chút Đỗ Thiếu Phủ, như là hỏi nói, hết thảy chiếu Hạ Huynh ý tứ đến liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, Hạ Tri Bạch là đang cấp chính mình mặt mũi, trên thực tế hắn tâm lý đã có ý nghĩ, đối với cái này lớn sống chung thiên cổ ngọc cực độ tương tự người trẻ tuổi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng chậm rãi sinh ra không ít hảo cảm, mấu chốt là đối phương còn trợ giúp qua chính mình, tại hỗn nguyên trong không gian, lấy tu vi của mình, hẳn là còn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, cho nên, nếu là Hạ Tri Bạch muốn ở đây đại náo một phen, Đỗ Thiếu Phủ cũng nguyện ý phụng bồi tới cùng. Tốt, Hạ Tri Bạch nghiêm túc địa gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết rõ Đỗ Thiếu Phủ là tại rất chính mình, có một vị so đái huyền minh còn muốn lợi hại hơn cường giả tại chính mình thân một bên, trong lòng của hắn dũng khí cũng càng rất mấy phần. Ha ha, nếu như chúng ta từ nơi này xông vào là rước họa vào thân, vậy hôm nay cái này họa, Hạ mổ còn liền gây định. Hạ Tri Bạch lạnh giọng cười một tiếng, lớn đổi hướng ước ác như ngọc khí chất, trở nên cực kỳ sắc bén khiếp người. Đây mới là một vị cường giả tại đối địch thời điểm nên có dáng vẻ, cái kia áo trắng phần phật, kéo căng thẳng tắp, tôn lên hắn nhàn hạ nhất tôn thần nhân đương thời mà đứng, khiến cho đến Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút lau mắt mà nhìn. Sau cùng xin khuyên Hạ công tử một câu, đừng muốn không biết tốt xấu, miễn cho mất đi thân gia tính mệnh. Áo xanh nam tử sắc mặt trở nên cực độ khó coi, lần nữa trọng thân một lần, từ đâu tới khiêu lương tiểu sửu, nhanh chóng cho công tử nhà chúng ta nhường đường, tránh ra, hoặc là chết. Hạ Tri Bạch đều đã biểu lộ thái độ, phía sau hắn một đám tùy tùng căn bản đều không cần phân phó, trực tiếp từng cái thân hình xông ngang mà đi, hướng về phía trước số thập nhân sát đem mà đi. Bọn hắn sớm liền không nhịn được, những người này cuồng vọng, kích động ra trong lòng mọi người lửa giận. Mười mấy đạo thân hình hoành không mà lên, phát ra hào quang sáng chói, giống như từng đoàn hừng hực hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, vô tận nóng rực khí lãng xông ra, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian, khiến cho đến vùng đất này nhiệt độ kịch liệt thăng cao lên, cản bọn họ lại. Đối diện, áo xanh nam tử vung tay lên, bên người hơn 10 người cũng là nghe tiếng mà động, hướng phía hơn 10 vị tử hồng thần tướng phủ cường giả ngăn cản mà đi. Tại những người này trên thân, tất cả đều xông ra một đạo ống ánh lục quang mang, như tơ lụa vậy trải ra, lượn lờ tại hư không bên trong. Nhìn thấy những này ống ánh lục quang mang xuất hiện, Hạ Tri Bạch cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người cùng lúc vẫy một cái lông mày, biểu thị có chút ngoài ý muốn dáng vẻ. Một thuộc tính pháp tắc A, hẳn là cùng Bắc Cung gia tộc không liên quan đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm nói thầm, nghĩ như vậy, trước sớm mình tại Đỗ gia từ đường nội trong thạch quan ngủ say lúc, chính là bởi vì Bắc Cung gia tộc bốn tên người trẻ tuổi xuất thủ, mới khiến cho mình có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Hắn đi vào sau 33 ngày, cũng nghĩ đến lúc nào đi đến cái kia gia tộc, đến cửa nói lời cảm tạ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng biết rõ, Bắc Cung gia tộc căn cơ chính là tại Hạo Cực Ngọc Hoàng Thiên, mà ở trong đó thì là Vô Thượng Thường Dung Thiên, đoán chừng trước mặt những người này hẳn là cùng quan hệ bọn hắn sẽ không thái quá tại thâm hậu. Trường Thanh Cốc người, lá gan cũng không nhỏ a. Một bên, Hạ Tri Bạch nhẹ nhàng mà nói, ngữ khí mang theo vài phần băng lãnh chi ý, còn không có chờ Đỗ Thiếu Phủ biểu thị nghi hoặc, Hạ Tri Bạch liền trực tiếp mở miệng, hướng hắn giải thích nói, Đỗ huynh đệ cũng không biết, cái này Trường Thanh Cốc chính là Vũ Thanh Thần Quốc cương vực nội một tòa sơn môn thế lực, tại toàn bộ Vũ Thanh Thần Quốc nội cũng coi là không yếu, ta biết rõ bọn hắn luôn luôn cùng Định Nguyên Thần Tướng Phủ ở giữa rất thân cận, nhưng tựa hồ chưa từng có như thế khoa trương qua, vô cùng đê điều, cùng chúng ta quan hệ của gia tộc cũng không ác liệt. Lại là không biết, bọn hắn lần này vì sao như thế ngông cuồng. Hạ Tri Bạch mày nhíu lại đến cực gấp, tự hồ là đang tự hỏi cái gì sự tình. Nói như vậy, sự tình tự hồ có chút cổ quái a. Đỗ Thiếu Phủ cũng là mở miệng, làm ra phán đoán như thế. Hạ Tri Bạch nghe vậy không ngừng địa điểm đầu, biểu thị tán đồng. Hắn cũng cảm thấy sự tình vô cùng không thích hợp. Theo lý thuyết, Vũ Thanh Thần Quốc nội mạnh nhất thế lực thuộc về Hoàng Thất, lại hướng bên dưới chính là Thập Đại Thần Tướng Phủ. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, không người nào dám tùy ý trêu chọc. Một cái Trường Thanh Cốc mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có can đảm đem Tử Hồng Thần Tướng Phủ tòa này quái vật khổng lồ không để vào mắt, cho dù bọn hắn phía sau dựa vào Nguyên Định Thần Tướng Phủ, cũng nhất định không được. Từ vừa rồi những người kia trong lời nói, Hạ Tri Bạch phát hiện, chuyện hôm nay lộ ra không nói ra được kỳ quặc. Trường Thanh Cốc người thái độ khác thường, có can đảm đắc tội Tử Hồng Thần Tướng Phủ, trong đó lộ ra quá lớn cổ quái, chẳng lẽ bên trong xuất hiện cái gì khó lường bảo vật, cho nên cái này Trường Thanh Cốc người nhận lấy cái kia Nguyên Định Thần Tướng Phủ người sai sử, ở đây bố bên dưới phòng tuyến, ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Đỗ Thiếu Phủ thì thào mà nói, như là suy đoán, hắn cảm thấy khả năng này cực lớn, bởi vì đám người giờ phút này vị trí địa phương chính là một tòa trong trận pháp, mà nếu đây là một tòa cổ lúc còn sót lại trận pháp, nói không chừng thật là có lấy thiên đại cơ duyên cũng không nhất định. Trước giải quyết những người này lại nói, mặc kệ bên trong có gì đó cổ quái chỗ, đến lúc đó đi vào tìm tòi liền biết. Hạ Tri Bạch nâng lên đầu, trong mắt hiện ra dị dạng hào quang. Tại hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ nhìn chăm chú phía dưới, phía trước chiến đấu dị thường kịch liệt. Tuy nhiên tại từ nhân số đi lên nói, Trường Thanh Cốc chiếm quá lớn ưu thế, không thua 50 người dáng vẻ. Mấy lần tại Tử Hồng Thần Tướng Phủ hơn 10 vị tùy tùng. Nhưng là, Trường Thanh Cốc tuy nhiên ở vào thượng phong, nhưng cũng không có chiếm được quá lớn ưu thế, chưa từng xuất hiện thiên về một bên nghiền ép chi thế. Tại cái kia hơn 10 người bên trong, cũng chỉ có lấy áo xanh nam tử cầm đầu mấy người, có quy hư cảnh giới viên mãn tu vi, bình quân thực lực hoàn toàn so ra kém Hạ Tri Bạch một đám tùy tùng, cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn căn bản rất khó thủ thắng. Thậm chí, tại hơn 10 vị mang theo lửa giận mà chiến tuổi trẻ cường giả thủ hạ, không ngừng có một số thực lực lệch yếu Trường Thanh Cốc người bị thương, đi ra tay, đánh nhanh thắng nhanh đi. Đỗ Thiếu Phủ thân hình lóe lên, trước tại Hạ Tri Bạch mà động, trực tiếp thẳng hướng trong đám người. Hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên vung tay lên phía dưới, chính là xuất hiện một mảng lớn hừng hực hỏa quang, giống như sóng lửa đồng dạng tập sát mà đi. Hô hô hô, kinh khủng thần hỏa lay không mà động, hừng hực thiêu đốt, trực tiếp đem cái kia áo xanh nam tử cùng còn lại mấy tên Trường Thanh Cốc người bao khỏa ở bên trong. Minh liệt hỏa quang xông lên trời không, đốt đỏ lên trời mưa. Áo xanh nam tử bọn người toàn thân đưa ra thanh quang mang, tại dạng này hỏa quang phía dưới, một thoáng lúc chính là hiện ra uể oải, không ít người sắc mặt lập tức khó coi ba phần. Thật mạnh hỏa thuộc tính pháp tắc, chỗ nào xuất hiện cường giả. Áo xanh nam tử thân hình bay ngược, cùng lúc thể nội khí thế càng nhanh hơn chuyển động, cách người mình bố tiếp theo tầng lại một tầng phòng ngự, triệt tiêu lấy Đỗ Thiếu Phủ hỏa diễm lực lượng. Vừa mới vừa chạm vào đụng phía dưới, hắn liền cảm nhận được cái kia thanh niên áo bào tím cường hãn, cái kia đáng sợ hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc, làm của hắn thần hồn đều đang cùng theo rung động. Vạn vật phân ngũ hành, tương sinh cũng tương khắc, mà hỏa thuộc tính lực lượng thì là một thuộc tính khắc tinh. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, tại chính mình hỏa thuộc tính pháp tắc áp chế phía dưới, Trường Thanh Cốc người trong lúc nhất thời có chút sợ hãi ý tứ. Kỳ thực cũng chính bởi vì pháp tắc thuộc tính bên trên tương khắc, Thái Hư Thần Tướng Phủ hơn 10 người mới tại chừng 50 vị cường giả bốn phía tấn công phía dưới, còn duy trì bất bại cục diện. Các ngươi là ngăn không được chúng ta, vẫn là để mở đi. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng mà nói, của hắn bàn tay phải nhẹ nắm, giống như là nắm một cây trường tiên đồng dạng, đem một cây thô lớn hỏa liên bắt trong tay, hung hăng rút kích mà đi. Hô hô, hỏa diễm trường tiên tại trong hư không xẹt qua một đạo thần dị độ công, phát ra bén nhọn gào thét thanh âm, trực tiếp chính là tập tại áo xanh nam tử trên thân. Một tầng lại một tầng ống ánh lục quang mang, trong chớp mắt liền bị dạng này một roi quất nát, hóa thành mảnh vỡ, phù văn bay tứ tung. Phốc, áo xanh nam tử bị quất bay, phun ra một thanh máu đỏ tươi đến, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống dưới, của hắn thân thể tựa như là một cái gãy cánh tiểu điểu, từ hư không bên trong rơi xuống mà rớt, vẻn vẹn đã nhận lấy Đỗ Thiếu Phủ dạng này thật đơn giản một kích, liền nhận lấy cực độ trọng thương. Sư huynh, Trường Thanh Cốc còn lại hơn 10 người ai cũng kinh hãi, cái này thanh niên áo bào tím thực lực thật sự là quá cường hãn, hơi vừa so sánh liền có thể nhìn ra, tu vi của hắn vượt ra khỏi áo xanh nam tử rất rất nhiều, cả hai hoàn toàn cũng không phải là tại một cái tầng thứ phía trên. Mấy người hoành không mà lên, phi tốc xông về cái kia áo xanh nam tử, ở tại sắp rơi tới mặt đất thời điểm, đem tiếp được, đoạt thần chi cảnh. Áo xanh nam tử lần nữa phun ra một ngụm muộn huyết, ánh mắt kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Một phen tiếp xúc qua về sau, trong lòng của hắn lúc này liền là khẳng định, cái kia thanh niên áo bào tím nhất định là một vị đoạt thần chi cảnh cường giả. Đừng nói là một mình hắn, liền xem như này Trường Thanh Cốc mọi người cùng bên trên, cũng tuyệt đối không phải người kia đối thủ. Cho ta đem Trường Thanh Cốc người toàn bộ đánh ngã. Lúc này, Hạ Tri Bạch cũng là gia nhập vòng chiến, trong đám người tùy ý va đập vào. Hắn cũng là quy hư cảnh giới tu vi, nhưng lại đã đạt đến viên mãn đỉnh phong cấp độ, không phải Trường Thanh Cốc đám người có thể so bì. Chỉ gặp hắn nắm trong tay lấy một thanh toàn thân đỏ chót trường kiếm, dường như nhất tôn cái thế hung chủ đồng dạng. Mỗi một kiếm hạ xuống, đều có một vị Trường Thanh Cốc đệ tử ứng thanh mà rơi, từ trong hư không rơi dưới. Tại một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ cũng là không có đình chỉ trong tay động tác, đem cái kia áo xanh nam tử một kích trở ra về sau, hắn quơ hỏa diễm trường tiên, điên cuồng quét ngang, quét qua phía dưới, chính là một mảng lớn bóng người bị quất bay ra ngoài, cùng đột nhiên hỏa thuộc tính năng lượng tại trong hư không khuấy động, chết tử địa khắc chế Trường Thanh Cốc một thuộc tính áo nghĩa chi lực. Trong lúc nhất thời, giữa sân tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, lại thêm Hạ Tri Bạch mười mấy vị tùy tùng không ngừng xuất thủ, Trường Thanh Cốc hơn 10 người, bất quá mấy ngụm trà công phu, liền đã toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, nghẹn ngào kêu đau không thôi. Công tử, những người này muốn hay không đều cho? Thân hình đứng giữa không trung, một vị thuộc hạ tới đến Hạ Tri Bạch thân một bên, mắt hạt châu trừng một cái, làm một cái cắt cổ thủ thế, một đám cá nhỏ nhỏ tôm tép, lật không nổi bao lớn bọt nước. Chúng ta đi trước đi, thật nghĩ tiến đi xem một cái bên trong đến cùng có dạng gì bảo vật xuất thế, dĩ nhiên khiến đến Nguyên Định thần tướng phủ coi trọng như vậy. Hạ Tri Bạch thần sắc khôi phục dĩ vãng ấm và bình tĩnh bộ dáng, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, chương 2766, có chút khó giải quyết. Đối với nằm dưới đất những người này, Đỗ Thiếu Phủ cùng Hạ Tri Bạch chờ đa số đều không có bên dưới sát thủ, một cái nho nhỏ Trường Thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.